Lần này, Hạo Thiên Tông đã phát ra rất nhiều tin tức. Có thể nói, họ đã cho người đi tìm hiểu xung quanh, cuối cùng thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến người đệ tử kia. Tuy nhiên Quỷ Tiên Tử nói, đầu tiên, ta đã xác nhận qua nhiều nguồn, người này tên là Thượng An. Thượng An đạo nhân, Quỷ Tiên Tử có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là người mà chúng ta nghe nói tại Huyết Triều Lâm? Cái Thượng An ấy, hắn đã tiến vào thi giới sao? Tinh suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng nói, điều này khó mà xác định, nhưng hắn là người ở phía Tây, nơi đó cũng có hoa của thi giới. Đại khai hắn đã vào qua rồi, vậy thì người trong thế giới có phải là một thiên tài kinh thế không? Quỷ Tiên Tử hỏi, giọng đầy chấn động, không nhất định. Liễu lắc đầu, thời gian không hợp lý, không thể chỉ dựa vào đó mà kết luận. Theo như Tinh nói, thiên tài này đã bị thương, còn người trong thế giới mà hắn mô tả, nghe đâu cũng không giống người bị thương. Đúng vậy, Quỷ Tiên Tử gật đầu, ta thấy hắn trèo lên đỉnh, không có dấu hiệu nào cho thấy hắn bị trọng thương. Nhưng có một điểm đáng ngờ, nếu Thượng An đạo nhân thật sự ở trong đó, tại sao hắn không phải là thiên tài kinh thế? Nếu như Hạo Thiên Đài đã xuất hiện hiện tượng dị thường như vậy, tại sao Thiên Bia Sơn lại không có phản ứng gì? Mọi người không thể giải thích rõ ràng, dù ngay cả Giang Hảo cũng cảm thấy có chút không hiểu. Thượng An đạo nhân quả thật có tài năng cao thâm, vậy tại sao không thể khiến Thiên Bia Sơn chú ý đến? Đột nhiên, Đan Nguyên lên tiếng, Thượng An đạo nhân rốt cuộc là bao nhiêu tuổi? Một lúc sau, Giang Hảo suy nghĩ rồi lên tiếng, nghe nói hắn đã đứng trên Đăng Tiên Đài, dù thiên phú có cao minh đến đâu cũng phải mất 300-400 năm mới có thể thành công. Nghe vậy, Đan Nguyên cười nói, Quỷ Tiểu Hữu không phải đã từng nói rồi sao, 200 năm trước thì giới đã xuất hiện một vị thiên tài kinh thế. Câu nói vừa thốt ra, Quỷ Tiên Tử và mọi người đều giật mình. Giang Hảo cũng theo đó mà suy nghĩ, nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng vị thiên tài kinh thế 200 năm trước là ai. Tuy nhiên, hắn khác với những người khác biết được nhiều hơn. Có lẽ vị thiên tài kinh thế này chính là Thượng An. Hắn đã đến thi giới lần thứ hai. Có thể trong thời kỳ Huyết Triều, lúc đó Thượng An đạo nhân có thể là trúc cơ hoặc kim đan, nhưng nguyên thần thì khó mà có. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, 200 năm, từ trúc cơ nhảy vọt qua luyện thần, phản hư, rồi tiến lên Đăng Tiên Đài. Thiên phú của người này thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Cụ thể vượt qua bao nhiêu cảnh giới, Giang Hảo không rõ, mà những điều còn lại, hắn tạm thời chưa thể hiểu hết. Vậy hiện giờ, thiên tài kinh thế này vẫn là một điều bí ẩn. Quỷ Tiên Tử nhíu mày, quay đầu nhìn Giang Hảo. Giang Hạo vẻ mặt bình thản, không có chút dao động nào. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết nhất định là ai. Liễu không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục hỏi, vậy tiếp theo sẽ như thế nào? Thượng An bái sư, nhưng nội bộ Hạo Thiên Tông hình như đã náo loạn một thời gian. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản hắn trở thành chân truyền đệ tử, thân phận và địa vị của hắn vô cùng cao. Tuy nhiên không biết vì sao rất ít người gặp qua hắn. Sau khi bái sư, hắn như chìm vào yên tĩnh. Rất nhiều người muốn thấy mặt hắn một lần, nhưng mãi mà không có cơ hội. Tình có chút nghi hoặc Giang Hạo biết lý do. Tuy nhiên, với thực lực của Hạo Thiên Tông, hẳn là có thể hiểu được sự kỳ quái của Thượng An. Dẫu vậy, chuyện này chỉ xoay quanh một số việc nhỏ và cuộc tụ hội cuối cùng cũng đã kết thúc. Về đến phòng, Giang Hạo cảm thấy mình đã quá nhiều lần im lặng, có chút không quen sống một mình như thế. Tuy vậy, hắn cũng không biết nên nói gì. Xung quanh không có gì để nói, mà nói ra cũng dễ dàng bị lộ vị trí. Những đường dây khác cũng không có gì quan trọng. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Giang Hạo lấy ra thư tịch, ghi nhớ lại các bí pháp tìm kiếm khí vận. Hắn quyết định đợi Hồng Vũ Diệp đến để nàng xem qua một chút. Lần tụ hội này không có gì quá quan trọng. Sau khi ghi nhớ mọi việc, hắn lại bắt đầu sắp xếp mọi thứ trong đầu. Đầu tiên, Đan Nguyên tiền bối giao cho nhiệm vụ mới, tìm kiếm dấu vết khí vận. Việc này có thể dẫn đến gặp gỡ một vài người, trong đó có thể có quỷ, cần phải thận trọng phòng ngừa bị cuốn vào đó. Thứ hai, phải hoàn thành nhiệm vụ của Cổ Thanh và nhờ Tinh hỗ trợ lưu ý đến vạn vật trùng in. Thứ ba, biết được thực lực của Mịch Linh Nguyệt, nàng đã có khả năng rèn đúc tay nghề. Còn lại thì không có gì quan trọng. Về Thượng An, chuyện đó không ảnh hưởng gì đến hắn, vì thế mọi thứ vẫn ổn. Dù cho quý có chút nghi ngờ về ứng cử viên thiên tài kinh thế cũng không sao, miễn là không có chứng cứ, việc tiếp tục nghi ngờ không ảnh hưởng gì. Ngược lại, điều này có thể làm tăng cao vị thế của hắn trong lòng đối phương, đó lại là một điều tốt. Chỉ cần không đoán ra được thân phận chân thật của hắn là tốt. Lúc này, Giang Hạo nhìn vào đầu thứ ba, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Rèn đúc tay là thiên phú, cũng là sự kết hợp giữa học thức và kinh nghiệm. Vậy nàng có thể nào lấy ra bảo vật thân thể của Cổ Thanh không? Giang Hảo thu hồi đồ vật, đi vào sân nhỏ và bắt đầu suy nghĩ. Lúc này, thiên đao được hắn lấy ra, ngồi xuống đất, giữa chút bùn đất, hắn bắt đầu bôi bùn lên thiên đao, một bên làm, một bên suy tư. Nếu quả thật có khả năng, vậy ta phải làm sao để giải thích cho họ biết chuyện này? Cổ Thanh và Tình Tướng Quan, Mịch Linh Nguyệt và Liễu đều có mối quan hệ. Nếu như ta làm như thế lúc này, chắc chắn sẽ bị họ phát giác. Sau khi bôi bùn lên đao, Giang Hảo lại lấy ra vô dụng tử hoàn, nhẹ nhàng xoa bùn đất đi. Lúc này hắn vẫn còn đang suy nghĩ về Mịch Linh Nguyệt, cái này không thể mở ra lúc này, nhưng đối phương danh tiếng không nhỏ, có lẽ chỉ cần nghe ngóng thêm một thời gian nữa thì Nam Tông sẽ có thông tin liên quan, khi đó ta mới có thể nhúng tay vào. Giang Hạo cầm cổ Thanh không thể làm gì, tuy nhiên không thể nói hết mọi chuyện vì biết rằng mọi thứ đều có giới hạn. Việc nhúng tay vào lúc này, dù Mịch Linh Nguyệt rời đi, cổ Thanh bị mang đi cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hắn, nhưng có một điểm quan trọng, lần này hắn có thể thu được gì. Nắm lấy những món đồ khác, hắn lại đặt chúng vào đất bùn lăn một vòng. Giang Hạo tiếp tục lấy ra Thiên Cực Ách Vận Châu và Địa Cực Phệ Tâm Châu mảnh vỡ, Mật Ngữ Thạch Bản cũng được hắn đem ra. Vô Danh Bí Tịch được Giang Hạo thuận tay lấy ra, nhưng do một chút do dự, hắn lại thu vào. Đây chỉ là sách viết tay, không phải bảo vật gì quý giá. Sau đó, hắn cởi bỏ Cửu Thiên Áo Giáp cùng Cửu Thiên Hộ Oản, thử nghiệm một chút xem có thể làm rơi những bọt khí hay không. Tuy nhiên, việc này thật sự không cần phải mạo hiểm đi đào khoáng mỏ, linh dược viên cũng không cần phải đến. Hắn có thể yên tâm chế phủ, kiếm lấy linh thạch một cách thuận lợi. Sau đó, hắn thu hoạch thêm hai cái bọt khí vàng kim và tiếp tục thử nghiệm tẩy rửa. Chờ mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hắn mới tiếp tục nghĩ đến chuyện giúp cổ Thanh. Chuyện này không chắc sẽ mang lại lợi ích thực sự, nhưng có thể giúp cho ta có được sự chú ý của một vài sư tỷ sư huynh ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mặc dù thứ này không nhìn thấy được, nhưng nhiều khi nó lại có thể cứu mạng ta. Dù một ngày nào đó ta bị giam cầm trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, những người này có thể sẽ trở thành cơ hội sống sót cho ta. Hơn nữa, nếu như hoàn thành nhiệm vụ ở chỗ Bạch Trưởng lão, có thể sẽ an toàn hơn nhiều. Giang Hạo tiếp tục suy nghĩ. Tuy nhiên, không thể vì thế mà đắc ý, cần phải kiểm soát bản thân, giữ vững tâm tính hiện tại, phải quản lý linh dược viên một cách an tĩnh, không để nó lộ ra ngoài. Sau khi thu thập xong mọi thứ trong sân nhỏ, Giang Hạo nhìn ánh trăng, trong lòng suy nghĩ liệu chuyến đi của con thỏ bên ngoài có thuận lợi hay không. Hắn không lo lắng về sự an nguy của chúng, mà lo sợ liệu có gây phiền toái cho mình hay không. Trình Sâu không có vấn đề gì, hắn đã mang Tiểu Hải ra ngoài vài lần mà không gặp trở ngại, nhưng con thỏ là lần thứ hai ra ngoài, lần đầu đã gặp vài người của Trúc Hỏa Đan Đình, lần này không biết lại có thể chọc phải ai. Ai ai, con thỏ không phóng sinh, trong lòng hắn cảm thấy lo lắng. Sáng sớm, Giang Hạo đem một vài bảo vật bày ra trên mặt đất sân nhỏ. Từ khi trở về từ thi giới, hắn vẫn nhớ tới việc giúp Thiên Đao Xoa một chút. Tuy nhiên, vì bao nhiêu chuyện phải lo, hắn đã quên mất, giờ mới nhớ lại và quyết định thu gom bùn đất. Cho bụi phải chờ quá lâu, còn bùn đất lại dễ thấy và có thể kiểm tra hiệu quả ngay. Tuy nhiên, ít nhất cũng phải chờ một ngày. Sau khi xác định không có vật gì khác, Giang Hạo liền thu dọn đồ đạc. Sau đó, hắn trở về chỗ Thiên Hương Đào Hoa. Tưới nước xong, hắn nhẹ nhàng chạm vào hoa lá, trên đó sạch sẽ, không một hạt bụi. Do dự một chút, Giang Hạo quyết định không dùng bùn đất nữa, bởi vì hoa Thiên Hương vốn có bọt khí, nếu làm bẩn thì chỉ thêm phiền phức mà thôi. Chuẩn bị xong, Giang Hạo liền đi tới linh dược viên để chăm sóc linh dược. Hiện tại, hắn dự định mỗi ngày lấy ra một món đồ và tẩy rửa một lượt. Sau đó, hắn sẽ để yên, xem xét vài ngày để xác định có hiệu quả hay không. Nếu không có tác dụng, hắn sẽ thử thay đổi sau 1-2 tháng. Ngày thứ hai, Giang Hạo lấy ra Địa Cực Phệ Tâm Châu, nhẹ nhàng lau sạch cho bụi bên ngoài. Sau khi trà sát mấy lần, không có gì đặc biệt xảy ra, hắn lại làm bẩn rồi để nguyên. Ngày thứ ba, Thiên Cực Ách Vận Châu được lấy ra, nhưng vẫn không có gì, lại tiếp tục làm bẩn rồi để lại. Ngày thứ tư, Mật Ngữ Thạch Bản cũng được lấy ra, nhưng vẫn không có kết quả, hắn lại làm bẩn rồi để lại. Ngày thứ năm, Càn Khôn Cửu Hoàn Tử Hoàn được đem ra, cùng lau một lần nữa, nhưng vẫn không có gì, hắn lại làm bẩn rồi để lại. Ngày thứ sáu, Cửu Thiên Hộ Giáp và Hộ Ản cũng được lấy ra, nhưng vẫn không có gì, hắn tiếp tục làm bẩn rồi để lại. Ngày thứ bảy, Giang Hạo lấy ra Thái Sơ Thiên Đao Thi Ngữ. Giang Hạo dùng vải lau nhẹ lên bề mặt, phát hiện bùn đất quá cứng, không thể xoa sạch được. Hắn chờ một lúc, gõ hai cái vào lớp bùn để nó nứt ra, rồi mới tiếp tục lau. Sau khi trà sát hai lần, một viên bọt khí màu trắng rơi xuống, rồi bay vào cơ thể Giang Hạo. Tinh thần cộng, dù vẻ ngoài không có gì thay đổi, nhưng nội tâm Giang Hạo vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng thành công. Dù chỉ là viên bọt khí màu trắng, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy bảo vật có thể sử dụng. Dù sau khi lau xong không xuất hiện thêm bọt khí nào, nhưng không có bọt khí cũng có nghĩa là đây là một khởi đầu tốt. Sau đó, hắn cầm thiên đao lên, làm bẩn rồi quyết định chờ thêm một tháng để quan sát. Một nữ tử áo bào đen đi vào trước mặt Bạch Chỉ, cùng kính nói, có một tin tức ngoài ý muốn. Bạch Chỉ đứng bên hồ, hơi chú ý hỏi, tin tức ngoài ý muốn gì vậy? Nữ tử áo bào đen đáp, chúng ta ở hải ngoại tìm hiểu tin tức, và có nghe về một người có tên là Đoán Tạo Chi Thủ. Người này có khả năng rèn đúc, xuất thần nhập hóa, đôi tay có thể tiếp xúc với bất kỳ bảo vật nào. Thậm chí, hắn có thể lấy được bản mệnh pháp bảo của người khác từ trong cơ thể. Nói đến đây, nữ tử áo bào đen có vẻ mặt kỳ lạ, tiếp lời, mà người này không ở đâu xa, mà lại ở ngay trong vô pháp vô thiên tháp. Bạch Chỉ suy nghĩ một chút rồi hỏi, là Mịch Linh Nguyệt. Đúng vậy, nàng ta ở hải ngoại rất nổi tiếng, tinh thông rèn đúc, luyện đan, chế phù, trận pháp, mọi thứ đều vô cùng cao minh, tạo nghệ của nàng ấy rất cao. Nữ tử áo bào đen đáp, đối phương cao minh, nhưng cho hết thầy hải ngoại nhân bị bắt, lại không hề nhắc tới một lời. Cho dù là Hải La Thiên Vương cũng không có nói ra những điều này, lý do có lẽ là không muốn làm cho đối phương rơi vào tình thế nguy hiểm hơn. Người như vậy tại hải ngoại có thể nói là rất quý giá. Ngươi muốn dùng tay nàng cầm ra cổ cầm bảo vật trên người nàng sao? Bạch Chỉ trong nháy mắt đã hiểu rõ ý đồ của nữ tử áo bào đen. Đúng vậy, ta trong mấy ngày gần đây sẽ thử thuyết phục đối phương, nữ tử áo bào đen đáp. Bạch Chỉ gật đầu. Thanh Sơn thôn là một thôn lớn, hôm nay không ít người đứng ở cửa thôn chờ đợi với sự mong mỏi. Bọn họ đoán rằng trên trời tựa hồ có vật gì sẽ theo đó rơi xuống. Lúc này dẫn đầu là bốn vị trung niên mặc cẩm y ngọc phục vợ chồng, tất cả mọi người vây quanh họ, dù cho là những người phú quý khác cũng phải đứng sau lưng họ. Chẳng bao lâu sau, một bóng người xuất hiện trên bầu trời, một đoàn người cưỡi kiếm bay từ trên cao xuống, chẳng mấy chốc họ đáp xuống mặt đất. Dẫn đầu là Chu Thiền tiên tử, phía sau nàng là ba người, lần lượt là thiếu niên anh tuấn Lâm Mạch, thiếu nữ yêu kiều Triệu Khuynh Tuyết cùng một người thường thấy Lâm. Tất cả đứng dậy, Chu Thiền cười nói, sau đó bảo những người đứng phía sau đi tìm gặp phụ mẫu của họ. Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết liền chạy về phía trước, nhanh chóng đến bên cạnh bốn người kia, vui mừng kêu lên, cha mẹ mấy năm không trở về, quả thật bọn họ rất nhớ cha mẹ mình. Cũng là vì phụ mẫu của hắn có chút luống cuống vì con mình cuối cùng đã thành tiên nhân rồi. Lúc này Lâm Chi tìm kiếm giữa đám người, nhưng dù có tìm thế nào cũng không thấy được thân ảnh kia. Không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì đâu, chỉ là trong ruộng có nhiều việc phải làm, hắn tự an ủi mình trong lòng. Lâm Chi lặng lẽ rời khỏi đám người, định trở về nhà. Những người khác cũng không để ý đến hắn, dường như họ đã hiểu hắn chỉ là đổ thừa cho tiên nhân phủ đệ không đến và không thể trở thành tiên nhân nữa. Khi Lâm Chi rời khỏi đám đông, hắn cảm nhận được sự chỉ trỏ xung quanh mình, thậm chí có một vài lời bàn tán truyền đến, nghe nói hắn chỉ nhờ vào Lâm thiếu gia mới có thể chờ ở tiên môn, còn tài năng của hắn thì dối như tơ vò, người như vậy sao có thể được thu nhận, con cái của ta đều mạnh hơn hắn. Đừng nói nữa, dù sao thì hắn cũng vào được tiên môn, dù sao cũng hơn chúng ta. Một người khác lại lên tiếng, nhìn vẻ mặt và tinh thần của hắn là biết chính hắn cũng cảm thấy tự ti. Như vậy là đúng, những tin đồn kia đều là thật. Lâm Chi vội vã bước đi hối hả trở về. Ít lâu sau, hắn dừng lại trước căn phòng cũ nát của mình, nhìn thấy cửa lớn mở rộng và căn phòng sạch sẽ, Lâm Chi cuối cùng cũng nở nụ cười. Hắn mỉm cười rồi chạy vào trong, hớn hở nói, mẹ con về rồi, con đã tìm được một con thỏ rất lợi hại, nó hứa giúp mẹ chữa bệnh. Mẹ ơi! Lâm Chi chạy đến cửa, nhưng bên trong không thấy bóng dáng mẫu thân, chỉ có một bà lão đang quét dọn vệ sinh. Khi thấy nàng, Lâm Chi khó hiểu hỏi, Lâm nãi nãi, mẹ ta đâu? Lâm Chi. Lâm nãi nãi kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi đã lớn như vậy, ta suýt chút nữa không nhận ra. Ta, mẹ ta đâu? Lâm Chi đột nhiên nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, vì lúc này hắn thấy trong phòng khách có hai linh bài thờ. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng cười gượng, nghĩ thầm rằng chắc mẹ cảm thấy mình bệnh sẽ không khỏi, nên đã để lại một cái linh bài để tiện cho việc thờ cúng. Mẹ ta sao lại để hai linh bài này, quái dị thật. Nói xong, hắn tiến lại gần, định lấy linh bài xuống. Đừng động vào, Lâm nãi nãi nhẹ nhàng nói. Lâm Chi dừng lại, tay ngừng giữa không trung, nhìn về phía Lâm nãi nãi, bờ môi khẽ run, hỏi, Lâm nãi nãi, mẹ ta chắc chắn đang ở ngoài ruộng, đúng không? Hắn vừa hỏi xong, nước mắt như hạt đậu không ngừng lan xuống. Lâm nãi nãi cất cây chổi đi, chân thành nói, ta sẽ dẫn ngươi đến thăm cha mẹ ngươi, trước mộ. Một câu đơn giản, nhìn như sấm sét giữa trời quang, nổ tung trong đầu Lâm Chi. Dù hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần, dù đã đoán trước điều này, dù đã tự an ủi mình bằng đủ mọi lý do, thế nhưng khi nghe câu nói này, hắn vẫn không thể tiếp nhận nổi. Hắn không biết mình sẽ phải bước vào mộ phần như thế nào, cũng không biết tại sao ngôi mộ của cha lại có sự thay đổi như vậy. Lúc này hắn chỉ biết đứng đó, cảm giác mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Mộ là một chút vọng tộc tìm kiếm đại sư rời tới, tuy nhiên gần đây nghe nói người dường như sắp bị tiên môn đuổi ra ngoài, cho nên họ muốn giữ vị trí này để nhường cho người khác vào tiên môn. Trong thôn 2 năm gần đây đã có một người tiến vào tiên môn. Lâm nãi nãi ân cần nhắc nhở, nhưng Lâm Chi dường như bị định trụ, không nghe được lời nói. Lâm nãi nãi thở dài một tiếng, tiếp tục nói, bọn họ đang chờ ngươi trở về, nếu như xác định ngươi không phải tiên nhân, họ sẽ động thủ, ngươi tự nghĩ cách đi. Lâm nãi nãi thở dài lần nữa rồi quay người rời đi. Nàng một người lão nhân, không thể giúp gì nhiều ngoài việc dọn dẹp. Cũng may trước khi mẫu thân của Lâm Chi qua đời đã gửi đồ vật cho nàng, giúp nàng vượt qua mùa đông khó khăn, nếu không có lẽ nàng cũng chẳng thể qua nổi mùa đông ấy. Chờ Lâm nãi nãi đi lâu, một nhóm tráng hán mang theo công cụ đến. Khi thấy Lâm Chi, Bọn họ không ngạc nhiên, nhưng cũng có chút lo lắng. Lâm tiền trưởng, nơi này là của lão gia nhà chúng ta, mong ngươi thu hồi lại, hy vọng ngươi có thể nhiều một chút. Lâm Trì vẫn đứng im, không nói gì. Cái gì mà giả trang? Gọi ngươi một tiếng tin trưởng là lễ phép, ngươi thật sự cảm thấy mình là tin trưởng sao? Nghe nói ngươi cũng có khí lực mạnh hơn ta một chút. Thật là hài hước, một tên trong nhóm xông lên nói, chế giễu. Tuy vậy, Lâm Trì vẫn đứng yên. Nếu vậy, đừng trách chúng ta động thủ, một tên khác nói, rồi định tiến lên tấn công. Trong tay bọn họ cầm những cây gậy sẵn sàng. Một chút sau, Lâm Trì lại tiến lại gần. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn quyết định giơ gậy đánh tới. Cây gậy nện mạnh vào đầu Lâm Trì, nhưng hắn không có phản ứng gì. Lần này, đám người kia lại dám lớn gan, bắt đầu cầm gậy điên cuồng tấn công. Lâm Trì nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bia mộ, nhưng không hề động đậy. Thân thể đau nhức, nhưng hắn gần như không cảm nhận được gì. Chỉ có điều, khi cây gậy sắp đập vào bia mộ, Lâm Trì đột ngột động đậy, một tay vươn ra, bắt lấy cây gậy, rồi bóp chặt. Cây gậy bị bẻ gãy. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người đứng sau lưng, ánh mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, cảnh tượng này khiến bọn họ hoảng sợ, bắt đầu lùi lại. Nơi này là của lão gia, hắn nhất định sẽ trở về, một người trong nhóm nói. Dứt lời, bọn họ định rời đi, nhưng chưa chạy được bao xa, từng người bỗng như bị một lực mạnh đánh bay lên không trung, rồi rơi xuống đất. Tiếng kêu thống khổ không ngừng vang lên, những tiếng rên rỉ thảm thiết hòa lẫn vào nhau. Lúc này, một con thỏ lướt qua không trung, từng bước tiến về phía Lâm Trì. Người đến chính là thỏ gia. Nhìn thấy con thỏ, Lâm Trì như tìm được nơi để trút hết tâm sự, liền quỳ xuống. Tất cả sự kiên cường trong hắn bỗng chốc tan biến. Hắn khóc lớn trước bia mộ, tiếng khóc kéo dài rất lâu. Con thỏ đứng bên cạnh hắn, nhìn bia mộ rồi nhẹ nhàng nói, thiên tướng hắn chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân, bị phật loạn hắn cách làm, cho nên động tâm nhận tính, từng ích hắn không thể. Lâm Trì mờ mịt nhìn con thỏ, hỏi, thỏ ra có ý gì? Thỏ ra ta đang nói cho người, phàm là người có đại sự, khi đi trên con đường này ắt phải trải qua gian khổ, những nỗi đau khổ ngày nay chính là những hỗ trợ cho tương lai. Con thỏ vẻ mặt thành thật nói tiếp, chủ nhân nói không phải là lời ta. Thỏ ra ta sao? Lâm Trì không tin, hỏi, một người bình thường như ta làm sao có thể trở thành người có trách nhiệm lớn được? Người có lẽ còn không biết, người trước mặt người chính là tương lai hỗn độn đại yêu. Nếu người hiểu điều đó, người sẽ không hỏi câu này. Con thỏ bay lên, đứng lơ lửng trên không, nói tiếp, trên đường đi bằng hữu đều biết thỏ ra ta lấy thành làm gốc, từ trước đến nay không lừa dối ai. Lâm Trì lúc này mới giật mình, hắn đứng lên muốn đi tìm Lâm nãi nãi, hỏi cho rõ ràng về mẫu thân của mình đã đi như thế nào. Một lúc sau, Lâm Trì không thể tin nhìn vào Lâm nãi nãi. Ngày ta nhập môn là ngày thứ hai mẹ ta đã vĩnh biệt cõi đời, nàng đã luôn chờ đợi ngày này sao? Hắn chợt hiểu ra rất nhiều điều. Mẹ hắn đã bệnh nặng, nếu hôm đó hắn trở về, trong nhà còn có mẹ chăm sóc, nhịn đau gom góp lương thực để nuôi hắn. Nếu không trở về, bà cũng sẽ an tâm vì biết hắn sẽ có lương thực để sống. Lúc mẹ người đưa ta lương thực, cười nói với ta rằng nàng có thể an tâm. Lâm nãi nãi nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Lâm Trì ngồi xuống một bên, nước mắt như hạt đậu không ngừng rơi xuống. 7 ngày sau, vào cuối tháng 6, Giang Hạo nhận được thông chi từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp Tần Tỏa Mẹ. Lần này không phải là về một sự việc gì đặc biệt, chỉ đơn giản là mời hắn tới một chuyến. Đột nhiên cảm thấy mình đã trở thành người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo nghĩ. Trước đây, bọn họ vẫn gọi người bằng danh hiệu Bạch Trưởng Lão, giờ đây họ trực tiếp gọi tên người. Dĩ nhiên, chuyện này không phải là điều gì quá xấu, mà là do sự quen thuộc giúp thuận tiện hơn trong tương lai, cũng giống như mối quan hệ với Liễu Tinh Thần vậy. Tuy nhiên, việc hợp tác với đồng môn có chút không tốt, vẫn là hợp tác với người nằm vùng thì an toàn hơn, không cần phải lo lắng xem có hại đến đối phương hay không. Trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo có chút ngạc nhiên, lần này không phải là thẩm vấn Cổ Cầm sư muội sao? Sao lại là thẩm vấn Mịch Linh Nguyệt? Đúng vậy, Cổ Cầm có bảo vật nhưng khó mà lấy ra từ nàng, Mịch Linh Nguyệt thì có đôi tay đặc biệt, chắc chắn có thể lấy ra bảo vật. Áo bào đen nữ tử giải thích sơ qua, Giang Hạo đã đoán được điều này từ trước, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy và còn thẩm vấn Mịch Linh Nguyệt trước, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Sau khi xác định rõ ràng, Giang Hạo liền bước vào. Mịch Linh Nguyệt lúc này mệt mỏi dựa vào tường, lẩm bẩm, những người này thật hung ác, đáng chết, nhưng muốn tôi giúp đỡ mà lại ép buộc như vậy, nếu có bản lĩnh thì cứ giết tôi đi. Trang Vu Chân hỏi, nàng không phải nói là chỉ cần giúp đỡ sẽ được thả sao, còn giúp nàng khôi phục một chút tu vi nữa, ta tin sao? Mịch Linh Nguyệt quay đầu nhìn xung quanh nói, họ chỉ lợi dụng xong rồi sẽ tiếp tục giam giữ tôi, làm sao có thể tin tưởng họ? Đây là ma môn, không phải tin tông đức cao vọng trọng, các người có tin không? Trang Vu Chân gật đầu, đúng, hắn cũng đã từng bị lừa như vậy. Ngược lại, khi Nam Tông không có ý định tính toán nhiều, họ vẫn nói chuyện một cách đơn giản và bình thường. Cổ Thanh cúi đầu, vẻ mặt lo lắng, nàng không ngờ rằng người bên cạnh mình lại là một nhân vật có được đoán tạo trí thủ, người mà ai cũng phải kính nể. May mắn thay, nơi này là Ma Môn, đối phương không tin cũng chẳng sao. Một khi có bản lĩnh, giết ta đi. Nếu muốn, hãy gọi Hải La Thiên Vương tới, bảo hắn nói mấy lời với ta, xem có ích gì không. Bạch Linh Nguyệt lớn tiếng tuyên bố, tư vẻ mặt nàng không hề có dấu hiệu sợ hãi, dường như chẳng có gì có thể làm khó nàng. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Dù chỉ là tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Trang Vu Chân nhận ra người, đấy là Giang Hạo. Hải La Thiên Vương có vẻ khinh thường, nhưng không nói gì. Anh nha, ngươi đến rồi à? Bạch Linh Nguyệt lập tức tràn đầy tinh thần, nói, bây giờ các ngươi có phải định lợi dụng ta không? Vậy thì ngươi định dùng lời nói gì để khiến ta ngoan ngoãn đi theo các ngươi? Giang Hạo đứng trước cửa tù thất, nhìn nữ tử trước mặt với vẻ bình tĩnh, rồi hỏi, ngươi có thể đưa ra bảo vật trên người nàng không? Nói xong, hắn chỉ tay về phía cổ thanh. Dĩ nhiên, Bạch Linh Nguyệt thoải mái thừa nhận. Vậy nó có thể giúp ích gì không? Giang Hạo hỏi lại, ngươi xứng sao? Bạch Linh Nguyệt đáp lại với giọng điệu khiêu khích, hoàn toàn không quan tâm đến Giang Hạo. Chúc cơ viên mãn thôi, ngươi lấy cái gì mà cầu ta? Ít nhất cũng phải quỳ xuống chứ. Bạch Linh Nguyệt vừa cười vừa nói. Giang Hạo chỉ nhẹ nhàng vươn tay, ra hiệu một cách điềm tĩnh. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi hai chữ. Sau khi nghe xong hai chữ này, ngươi sẽ giúp ta. Đến rồi, đến rồi. Trang Vu Chân và Hải La Thiên Vương đều nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đã từng trải qua cái kiểu vẫy chào khủng khiếp này, nhưng bây giờ liệu nó có còn hiệu lực không? Trong lòng bọn họ dâng lên sự kích động. Bạch Linh Nguyệt cũng mỉm cười, cuối cùng cũng vẫy tay chào lại. Nàng đứng dậy, tiến tới trước mặt Giang Hạo, nghiêng tai lắng nghe, ngươi nói đi, ta nghe. Thấy đối phương thật sự đứng dậy, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Xem ra Bạch Linh Nguyệt đối xử với hắn quả thật khác với những người khác. Hy vọng sau khi nghe xong, ngươi vẫn sẽ lạc quan như vậy. Ta cũng hy vọng ngươi sau khi nói xong vẫn giữ được sự tự tin như vậy. Giang Hạo mỉm cười, rồi nhẹ giọng nói ra hai chữ. Ngay khi Bạch Linh Nguyệt nghe được hai chữ này, nét cười trên mặt nàng lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ hoảng sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, vẻ mặt đầy căm phẫn, thanh âm gần như hét lên, ngươi nói cái gì? Ngươi có ý gì? Giang Hạo nhìn nàng, trong mắt không chút cảm xúc, xem ra đúng là không có tác dụng gì, nếu vậy, lần sau gặp lại. Nói xong, hắn quay người, không hề quay lại mà bước đi. Chờ một chút, trở lại, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc có ý gì? Bạch Linh Nguyệt lớn tiếng gọi, nhưng Giang Hạo càng chạy càng xa, căn bản không quay đầu lại. Lúc này, vẻ kiêu ngạo và hung hăng của Bạch Linh Nguyệt đã không còn. Nàng quỳ xuống, lớn tiếng cầu khẩn, trở lại, ta sẽ giúp ngươi, van ngươi, quay lại đi. Nhìn thấy tất cả những điều này, Hải La Thiên Vương và Trang Vu Chân đều không khỏi cảm thấy sợ hãi. Họ đều nghĩ rằng không nên quá tự tin, điều đó có ích gì đâu. Lúc này, trái tim Cổ Thanh lạnh giá đến tột cùng. Nàng không thể hiểu được, một người trúc cơ viên mãn tại sao lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sinh tử của nàng. Khi thấy Giang Hạo rời đi, Bạch Linh Nguyệt hoảng sợ, trong lòng đầy bối rối. Dù nàng có kêu gào thế nào cũng không có chút tác dụng gì. Vô dụng thôi, hắn muốn đi thì sẽ không quay đầu lại đâu. Cho nên không cần phải nơm nớp lo sợ, chỉ có nói chuyện cẩn thận từ đầu mới có thể có kết quả. Trang Vu Chân, người có kinh nghiệm, lên tiếng. Lên tiếng, chẳng lẽ chỉ vì một tên trúc cơ mà chúng ta phải nhún nhường? Chúng ta ở hải ngoại từng làm mưa làm gió, lúc hắn còn chưa ra đời, những lời nói đơn giản sao có thể khiến chúng ta bỏ đi kiêu ngạo, thậm chí khiến chúng ta phải cúi đầu? Hải La Thiên Vương hét lên đầy tức giận, ai dám tới đây, có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu ta nhíu mày dù chỉ một chút, ta không xứng làm thiên vương. Đúng lúc này, một bóng người bước đến. Hải La Thiên Vương lập tức thu lại thái độ, cảm thấy có chút e dè. Khi nhìn thấy nữ tử áo bào đen, hắn bực tức nói, thế nào, nại bổn vương nói chuyện lớn tiếng sao? Bổn vương còn có thể nói lớn hơn nữa. Ba, một roi quất mạnh vào người Hải La Thiên Vương. Chỉ có vậy thôi sao? Tiểu muội tử, ngươi có phải là chưa ăn cơm không? Hải La Thiên Vương không hề sợ hãi. Nữ tử áo bào đen mắt lạnh nhìn hắn, không để tâm đến lời của đối phương mà hướng về phía Bạch Linh Nguyệt. Ta muốn gặp hắn, ta có thể giúp các ngươi bất cứ điều gì. Bạch Linh Nguyệt như tìm được cọng cỏ cứu mạng, lớn tiếng nói. Nữ tử áo bào đen nhìn quanh, không thể tin vào mắt mình. Sau đó, nàng nhìn về phía một nữ tù nhân khác. Trước cảnh tượng này, Cổ Thanh đã rơi vào tuyệt vọng. Cuối cùng, nàng cười thảm, nói, ta giao, chính ta giao, không muốn, để ta lấy, để ta tới lấy, ta cam đoan sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Bạch Linh Nguyệt vội vàng kêu lên, đôi khi nếu không làm gì cả sẽ không có cơ hội để thể hiện giá trị của mình. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo sau khi hiểu rõ tình hình, cảm thấy chắc chắn không có vấn đề gì, hắn quyết định sẽ để bọn họ xử lý vấn đề theo cách của họ. Tuy nhiên, phải hành động nhanh chóng, nếu không, đối phương với tâm địa ác độc không muốn cứu con thì hắn cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, Giang Hạo ngoài việc biết tên con trai của nàng, còn lại hoàn toàn không biết gì thêm. Về bản chất, hắn không thể nào nắm bắt được đối phương. Cách duy nhất là phải bất ngờ, khiến cho họ phải tự suy đoán, không thể tiếp tục nói chuyện thêm, bọn họ sẽ không thể tìm ra thêm điều gì từ hắn. Sau khi nói xong, rời đi là sự lựa chọn tốt nhất. Giang Hạo hít sâu một hơi, cảm nhận rõ rệt sự khác biệt lần này so với trước đây, không còn tự mãn nữa, hắn chỉ cảm thán về sự đáng sợ của điểm yếu. Hôm nay, hắn có thể dùng điểm yếu để uy hiếp người khác, nhưng ngày mai, có thể chính hắn sẽ bị người khác uy hiếp. Cách duy nhất để tránh điều này không phải là đoạn tuyệt tình cảm, mà là phải trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức người khác không thể uy hiếp được hắn. Đó mới là cách an toàn nhất, cũng là cách trực tiếp nhất. Đoạn tuyệt tình cảm chỉ là một hình thức trốn tránh. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ tránh những điều không cần thiết để không tự rước lấy phiền phức. Nhưng đôi khi, bất ngờ cũng không thể tránh khỏi, và hắn phải học cách chấp nhận cảm xúc của chính mình, cũng như phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những hậu quả có thể xảy đến. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo định tiếp tục chế phù. Sau 3 tháng trở về từ thi giới, hiện giờ hắn gần như có thể an tâm sống qua ngày. Dù là thi đấu, hay là tiền đánh Thiên Thánh Giáo, hoặc là những chuyện liên quan đến Cổ Thanh, tất cả đều sẽ có kết quả. Mặc dù sự việc của Bạch Dạ cũng có thể đi đến hồi kết, đại khí vận liên quan đến Thiên Âm Tông, nhưng hắn tạm thời không cần quá bận tâm, chỉ cần an tâm tu luyện và mạnh lên là đủ. Đi vào gian phòng, hắn đã ngửi thấy một mùi hương hoa nhàn nhạt, vô thức cảnh giác, nhưng rồi lại buông lỏng. Mùi hương này hắn chỉ từng ngửi thấy trên người một người. Quả nhiên, hắn thấy một thân ảnh đỏ trắng đứng trên mặt sách. Nàng buộc 3 búi tóc đen xõa xuống sau lưng, đôi mắt mang theo một tí ý cười, tay cầm phù bút đang viết gì đó. Giang Hạo không dám quấy rầy, chỉ có thể đứng yên bên cạnh. Khoảng thời gian uống hết nửa chén trà, Hồng Vũ Diệp mới buông phù bút trong tay, nhìn Giang Hạo rồi nói: "Ngươi biết chế phù sao?" "Biết một chút." Giang Hạo vội vàng đáp. Vèo một tiếng, Hồng Vũ Diệp thả một tấm phù triện xuống trước mặt Giang Hạo. "Đây là loại phù gì?" Giang Hạo tiếp nhận tấm phù, tỉ mỉ quan sát một lúc, trước mắt chỉ có những phù văn huyền bí, khó mà hiểu được. Tuy nhiên, có một số phù văn hắn có thể nhận ra, giống như những gì hắn đã học trước đó, chỉ có thể tiếp cận được chút ít. Càng xem, càng cảm nhận được sự huyền diệu trong từng nét bút, mỗi nét đều mang theo linh khí khác biệt, thật sự rất lợi hại. Khi hắn tỉnh lại từ trong phù văn, trời đã tối muộn. Sau khi tìm kiếm một lát, Giang Hạo phát hiện Hồng Vũ Diệp đứng trên ban công, dưới ánh trăng, chiếc váy đỏ trắng của nàng nổi bật, nhìn vô cùng bắt mắt. "Tiền bối." Giang Hạo cung kính lên tiếng. "Xem xong rồi sao?" Hồng Vũ Diệp quay đầu lại hỏi. "Xem xong rồi." Giang Hạo gật đầu. "Đó là phù gì?" nàng tiếp tục hỏi. "Đây, vãn bối chưa từng thấy qua." Giang Hạo trả lời. Thực ra, hắn có thể xem xét, nhưng trước mặt Hồng Vũ Diệp, hắn thường không cần sử dụng thần thông. Hoặc nói cách khác, khi đối diện nàng, hắn không muốn dùng bất kỳ thần thông nào không thật sự cần thiết, vì hắn biết nàng sẽ dễ dàng nhận ra. "Ngươi chỉ biết một ít, chẳng qua là một chút thôi." Hồng Vũ Diệp cười lạnh, rồi bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế, lấy mặt ngữ thạch bản ra. Giang Hạo nghe vậy, liền ngẩn người. Khi nhìn thấy vẻ mặt do dự của hắn, Hồng Vũ Diệp khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lùng thoáng qua. "Không có ảnh." "Không phải có mà." Giang Hạo vội vàng trả lời. "Chỉ là ở trên người ta thôi." "Đưa đây." Giang Hạo do dự một chút, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp không nói gì, khí tức mạnh mẽ của nàng giống như sóng biển cuồn cuộn. Hắn thở dài trong lòng, rồi từ từ lấy ra mật ngữ thạch bản dính đầy bùn đất. Hồng Vũ Diệp vốn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy viên thạch bản, nàng khẽ ngây người một chút. "Ngươi đang làm gì vậy?" Giang Hạo im lặng, không tìm ra lý do nào để giải thích. Bỗng một luồng khí tức mạnh mẽ ập đến, trong căn phòng gỗ vang lên tiếng va chạm. Giang Hạo bị đẩy lùi, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng vững, lau sạch mật ngữ thạch bản rồi đưa lại cho nàng. Lúc này, Hồng Vũ Diệp mới tiếp nhận viên đá, và tấm bùa có chuyện cũng được nàng cầm lấy. Sau đó, phù triện tan vào viên đá, Giang Hạo thấy phù triện hóa thành vô số phù văn, tiến nhập từng chỗ trên viên đá, tựa hồ đang ngăn cách điều gì đó. Nhìn vẻ ngoài, có lẽ là để che giấu phần màn sau của viên đá, tránh để chủ nhân bị nhìn trộm. Khi việc này hoàn tất, Hồng Vũ Diệp mới trả viên đá lại cho Giang Hạo. "Nói một chút về việc tụ hội đi." Giang Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu kể từ khi rời khỏi thi giới. Đầu tiên là nói về Thiên Vũ Tinh Thần Pháp. Hắn vốn định nghĩ rằng Hồng Vũ Diệp sẽ có ý kiến khác, nhưng không ngờ là nàng chẳng hứng thú chút nào. Tò mò, Giang Hạo không khỏi hỏi: "Tiền bối không cảm thấy loại tinh thần pháp này rất cao minh sao?" Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy. Qua cặp mắt ấy, Giang Hạo chỉ cảm nhận được sự khinh thường. Thế là Giang Hạo không nói thêm gì nữa và tiếp tục nói về việc tụ hội. Hắn kể về quá trình, nhưng không đề cập đến các chi tiết quá rườm rà, chỉ nói sơ qua. Khi đề cập đến thiên đạo trúc cơ, Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng: "Thánh hiền chi tâm quả thực có ảnh hưởng đến thiên đạo trúc cơ. Tuy nhiên, nếu vận dụng đúng đắn, nó ngược lại có thể giúp đẩy nhanh quá trình trúc cơ." "Giúp thế nào?" Giang Hạo tò mò hỏi, nhưng Hồng Vũ Diệp chỉ cười lạnh, không đáp lời. Giang Hạo đành phải tiếp tục nói về lần tụ hội sau. Hắn nhắc đến việc nâng cao khí vận dấu vết và tìm kiếm bí pháp để điều chỉnh khí vận. Đây là bí pháp. Giang Hạo cầm viết xuống, đẩy bí pháp cho nàng xem. Giang Hạo tỉ mỉ quan sát một lát, Hồng Vũ Diệp mới từ từ lên tiếng. Khí vận dấu vết là có tồn tại, nhưng để tìm ra được cũng không phải dễ dàng. Chỉ có người có vận khí lớn, không keo kiệt mới có thể thông qua bí pháp mà tìm ra được địa điểm. Những người khác sẽ khó mà tìm thấy được. Tuy nhiên, người của Minh Nguyệt Tông dù có đông, chỉ đến đây xem qua một lượt mà thôi. Họ sẽ không vì thiên đạo trúc cơ mà tiếp xúc với khí vận dấu vết. Không cần thiết. Giang Hạo nghi hoặc hỏi, bọn họ chỉ muốn biết liệu có thể có đại khí vận từ trời đất trở về. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Điều này sẽ giúp thiên đạo trúc cơ thu được đại khí vận nhanh hơn. Hồng Vũ Diệp giải thích qua loa. Sau đó, nàng bảo Giang Hạo tiếp tục nói. Giang Hạo cũng thuận tiện nhắc đến chuyện của Cổ Thanh, chỉ nói rằng hắn nghi ngờ Cổ Cầm chính là Cổ Thanh. Hắn chỉ nói qua loa, Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm gì. Tiếp theo, hắn nói đến Mịch Linh Nguyệt, cũng chỉ là thuận miệng nhắc qua. Cuối cùng, Giang Hạo đề cập đến thi giới với 200 năm kinh nghiệm và tài năng xuất chúng, có thể là Thượng An đạo nhân thảo. Đối với chuyện này, Hồng Vũ Diệp cũng không có hứng thú. Đại khái là như vậy. Giang Hạo tóm tắt lại tất cả những gì đã nói. Hai lần hội nghị này không liên quan gì đến phiến đá sau màn, chỉ là vài chuyện xung quanh. Về quỷ tên, hắn không dễ dàng nhắc đến. Tuy nhiên, điều duy nhất rõ ràng nhất mà Giang Hạo biết chính là Minh Nguyệt Tông. Về quỷ, hắn có không ít tin tức, nhưng liên quan đến thân phận thì không có chút manh mối nào. Liễu cũng vậy. Và người thần bí nhất, Đàn Nguyên, chỉ có thể thử theo hướng của Trang Vũ Trần. Sau khi nghe xong, Hồng Vũ Diệp từ từ đứng dậy, đi xuống lầu, tiến về phía phòng tắm. Trước đó trên người, ngươi có mang theo pháp bảo phòng ngự gì không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Là tông môn ban thưởng, Giang Hạo giải thích. Đưa nó cho ta xem một chút. Hồng Vũ Diệp quay lại, nhìn Giang Hạo với một nụ cười nhẹ, không rõ là cười hay không cười. Giang Hạo chỉ có thể im lặng. Cuối cùng, hắn cầm lấy cửu thiên chiến giáp đầy bùn đất và đem ra. Thấy vậy, Hồng Vũ Diệp không tỏ ra chút quan tâm nào, nàng cất giọng lạnh lùng, vẻ mặt vẫn bình thản. Vật gì mà ngươi cầm trên tay lại dính đầy bùn đất như vậy? Giang Hạo cúi đầu, không nói gì. Hồng Vũ Diệp cũng không để ý thêm nữa, nàng bước đến tảng đá tắm rửa, chậm rãi dựa vào đó, đầu ngẫm lên để ánh mắt lạnh lùng dần dần tan đi. Dường như nàng đối với vật này có chút hài lòng. Nhìn thấy nàng như vậy, Giang Hạo liền nghĩ đến liệu còn có Ngân Nguyệt Hoa Cánh hay không. Khi xác định là còn, hắn nhẹ nhõm thở ra. Nghe nói tông môn các ngươi sắp thi đấu, ngươi có tham gia không? Hồng Vũ Diệp hỏi, mắt vẫn dán vào tảng đá tắm rửa. Không tham gia, Giang Hạo đáp. Hiện tại tu vi của ngươi thế nào rồi? Trúc cơ viên mãn. Trúc cơ viên mãn, vậy ngươi không phải là đối thủ của ta sao? Không phải, bởi vì nếu chiến thắng, ta sẽ phải đi đến Minh Nguyệt Tông, một như vậy sẽ không thể giúp tiền bối chiếu khán thiên hương đào hoa. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, dường như đã quen với việc hắn luôn nói những lời không đâu. Nghe xong câu nói này, nàng cũng không cần nói thêm gì nữa, thân ảnh nàng từ từ biến mất. Lần sau, nếu còn để ta thấy bùn đất dính đầy trên người ngươi, hãy đi tắm rửa đi, hy vọng lúc đó ngươi vẫn còn sống mà lên được từ trong nước. Âm thanh lạnh lùng của nàng vang vọng trong đầu Giang Hạo, âm điệu đầy lãnh ý, tựa như Giang Hạo đã phá hủy sự hăng hái của nàng. Chờ cho tiếng nói của nàng dần dần tắt hẳn, Giang Hạo mới bất đắc dĩ thở dài. Hồng Vũ Diệp đến mà không theo một quy luật nào, hắn không thể tránh khỏi nguy hiểm. Quan trọng hơn nữa là lần này cần phải xem phiến đá, mà chính điều này lại mang đến phiền phức. Đột nhiên, Giang Hạo chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã bước vào sân nhỏ, phát hiện ra rằng nửa vầng trăng trong xó xỉnh đã không còn thấy bóng dáng, lại không thấy gì. Ngày hôm sau, trước cổng chính Minh Nguyệt Tông, ta không thể đi sao? Làm Cẩn Tiên Tử có chút bất mãn hỏi. Sư muội vẫn nên ở lại trong cửa tu luyện cho tốt, một vị thanh niên vừa cười vừa nói. Hắn đứng đó khí thế mạnh mẽ như một cự nhân vững vàng. Đó là Tự Bạch, đệ tử Minh Nguyệt Tông, dáng người thon dài, khí tức nho nhã như một ánh trăng sáng giữa bầu trời. Chúng ta lần này không phải đi chơi đùa, mà là muốn bái phỏng các tông môn. Sư muội ở lại trong môn sẽ dễ dàng hơn, Phương Kim nói. Hắn hôm nay đã đạt đến nguyên thần, ra ngoài cũng có khả năng tự vệ. Lần này đi Nam Bộ là do có cơ hội, nên hắn mới cùng Tự Bạch sư huynh đi cùng. Thực ra hắn cũng có một chút tư tâm, muốn xem thử bây giờ mình và Giang Hạo Thiền, Giang đạo hữu có bao nhiêu chênh lệch. Làm Cẩn Tiên Tử không còn lời nào để nói, chỉ có thể đứng nhìn hai người rời đi. Tự Bạch mang theo Phương Kim sử dụng thần thông Na Di bay trên không trung, để đi từ Đông Bộ đến Nam Bộ dù có dùng truyền tống trận pháp vẫn phải tốn không ít thời gian, huống chi đây là trong trạng thái thần thông. Trên đường đi, Tự Bạch tò mò hỏi, tiểu sư muội, nghe nói sư đệ muốn ra ngoài, có phải tìm tới không? Vâng, Phương Kim gật đầu nói, là muốn ta hỗ trợ nghe ngóng về nàng thiếu gia. Tự Bạch đứng trên không trung, tốc độ vẫn nhanh như trước, không hề giảm bớt. Người này ta cũng có nghe qua, nhưng chưa từng biết hắn gia nhập tông môn nào, không chỉ là sư huynh, thực ra không ai rõ ràng về hắn cả. Chúng ta chỉ biết hắn bị một người mang đi, nhưng lại không biết hắn được đưa đi đâu. Phương Kim đáp. Ồ, Tự Bạch hơi có chút hứng thú nói, xem ra các ngươi rất tin tưởng người kia. Thật ra có nhiều lý do, nhưng nếu biết muội ấy thiên phú cao như vậy từ sớm, có lẽ chúng ta đã đưa muội ấy về ngay. Một khi xảy ra chuyện thì nhất định sẽ tạo ra cú sốc lớn cho nàng. Vì thế lần này ta đến tìm hắn, muốn hỏi ý kiến của họ. Nếu họ đồng ý thì sẽ đưa muội ấy trở về Minh Nguyệt Tông. Phương Kim giải thích, chỉ cần thực lực không tồi và tông môn hợp lý, chúng ta sẽ đến thăm, tự mình gửi thiếp mời mời họ tham gia luận đạo đại hội. Sư đệ khi tìm thời cơ phải cẩn thận, đừng để lộ, Tự Bạch nói. Phương Kim gật đầu, lần này hắn không có ý định hỏi trực tiếp mà muốn tự mình đi tìm hiểu, bởi vì Giang Hạo Thiên mang đến cho hắn cảm giác rằng người này không muốn ai biết về mình. Hắn tự nhiên không thể vội vàng mà gây sự chú ý, vừa vặn đi mở mang kiến thức một chút về các tông môn lớn ở Nam Bộ. Tự Bạch mỉm cười, sau đó dậm chân rời đi. Nam Bộ, Thiên Nam Phủ, khu vực gần biển. Mấy người từ trên biển đi tới, họ tụ họp với những người trên bờ. Lúc này, hai người trung niên cầm đầu gặp nhau. Trên bờ có một vị nam tử trung niên, râu ria ẩn trởm, hắn đến từ Đại Thiên Thần Tông, tên là Mộc Khâu. Đối diện với hắn là Thập Nhị Thiên Vương, một trong các tướng của Mộc Long Ngọc, một người có hai bên tóc mai hoa râm, tên là Hoành Trình Thượng Nhân. Mộc Khâu mở miệng nói, đã xác định là Thiên Âm Tông ra tay. Hoành Trình Thượng Nhân liền hỏi, các ngươi muốn làm gì? Mộc Khâu đáp, trong số người của ta có một kẻ có khả năng cảm nhận vận rủi rất mạnh mẽ. Hắn tu vi không quá cao, nhưng bản thân lại có đặc điểm vô cùng đặc biệt. Hiện tại chúng ta cần tìm một nơi có khí vận liên quan, để hắn có thể tìm thấy Thiên Cực Ách Vận Châu. Hoành Trình Thượng Nhân lại hỏi, tìm được rồi thì sao? Mộc Khâu nở một nụ cười có phần dữ tợn, nói, hiện tại Thiên Cực Ách Vận Châu nhất định đang bị phong ấn. Sau khi tìm được, đương nhiên phải mở phong ấn. Hoành Trình Thượng Nhân không tỏ ra ngạc nhiên, hỏi tiếp, đi theo ngươi, ta sẽ làm gì? Mộc Khâu cười nhạo, ngươi thật ngây thơ khi cho rằng khí vận có thể bắt lấy và dung nạp. Hoành Trình Thượng Nhân hỏi, vậy Thiên Cực Ách Vận Châu đó sẽ ở đâu? Mộc Khâu trả lời, thực lực đủ mạnh, hắn sẽ giết người để có được hạt châu, rồi tự mình mở phong ấn. Nếu thực lực không đủ, hắn sẽ phải quay lại tìm chúng ta. Hoành Trình Thượng Nhân dường như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng gật đầu nói, vậy trước tiên chúng ta phải tìm ra dấu vết khí vận. Hai người bọn họ chính là những kẻ đầu tiên phát hiện Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, vì vậy mọi việc tiến hành rất nhanh, không ai có thể tìm thấy hạt châu đó trước bọn họ. Thanh Sơn Thôn, một vị trưởng lão trong tộc nhìn về phía tiên trưởng mở miệng, Triệu Mỗ làm sao dám không kính trọng. Một người trung niên cúi đầu đối với nữ tử mà cung kính nói. Lúc này khu viện này hoàn toàn thay đổi, mọi người đều mang chút thương tích. Quản Chi nói chuyện, người trung niên trong miệng răng cũng bị đánh rơi mất một nửa, ánh mắt hắn lộ vẻ khiếp sợ, kém chút nữa hắn đã mất mạng. Không phải là vì ta mà nhường nhịn, Chu Thiền bất đắc dĩ nói, ta cũng không ngờ sư đệ của ta lại coi trọng như vậy. Lâm Chi sư đệ, thế mà còn phái ra một linh sủng lợi hại hơn để bảo vệ. Người trung niên lập tức nghĩ tới điều gì, có chút hoảng hốt nói, Lâm Chi không phải vì hai vị tiểu tiên trưởng mà mới lưu lại tiên môn sao? Chu Thiền liếc mắt nhìn đối phương nói, là chủ nhân của nhất mạch tự mình mở lời, chúng ta đều không có cơ hội gặp lại người ấy. Người trung niên suýt nữa đã ngã quỵ, trong lòng hoảng sợ, hắn thế mà lại sai người đi đào mộ cha mẹ của người này sao? Lần này hắn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Chu Thiền nói, đa tạ tiên trưởng lần nữa ân cứu mạng. Nhắc đến việc hắn được cứu, Chu Thiền cũng thật sự không ngờ Giang Hạo con thỏ thế mà cũng theo đến đây. Nàng nghe nói người trong thôn muốn đào mộ Lâm Chi sư đệ, đặc biệt đến để ngăn cản, không ngờ con thỏ lại đến trước một bước, khiến tất cả mọi người bị trọng thương. Không lâu sau, Chu Thiền rời khỏi nơi này, nàng muốn đi xem Lâm Chi sư đệ thế nào. Chẳng bao lâu, Chu Thiền đến trước nhà Lâm Chi, chỉ thấy một bà lão đang quét dọn sân. Ngài khỏe, Chu Thiền bước vào, cười nói, nãi nãi, đây có phải là nhà Lâm Chi không? Đúng vậy, ngươi là ai? Lâm nãi nãi híp mắt nhìn người tới, đôi mắt bà hơi co lại, ánh mắt bị những nếp nhăn che khuất phần nào, làn da khô, hơi sạm đen, dáng người lưng còng, động tác có chút cứng nhắc. Nhìn bà cụ trước mặt, Chu Thiền cảm thấy hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu nàng thấy một bà lão như vậy, có chút không quen. Ta là hắn sư tỷ, đến xem hắn thế nào. Chu Thiền đưa ra một đĩa điểm tâm ngọt, cái này cho ngài, hẳn là ăn rất ngon. Này là Lâm Chi nãi nãi phải không? Tiên trưởng. Lâm nãi nãi hoảng hốt, thậm chí suýt nữa quỳ xuống dập đầu. Chu Thiền vội vàng kêu lên một tiếng hoảng sợ, lập tức đỡ bà dậy, ngài đừng như vậy. Sau khi đỡ bà qua một bên, Chu Thiền bắt đầu trò chuyện với Lâm nãi nãi về Lâm Chi trong nhà. Càng nghe, Chu Thiền càng cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng nghe kể về mẫu thân của Lâm Chi. Nàng cũng mới biết rằng Lâm mẫu đã bị bệnh và ở nhà, một mình chờ đợi tin tức của con trai. Mãi cho đến khi nghe được tin Lâm Chi gia nhập tiền môn, bà mới yên lòng, vĩnh biệt cõi đời. Khi đó nàng nhất định đã ra đi nhẹ nhàng nhỉ. nhưng ta cảm thấy nàng vẫn có chút tiếc nuối, không thể tận mắt nhìn thấy con trai mình trở thành tiên nhân. Chu Thiên nói, đúng vậy, ta nhớ khi nàng đưa ta lương thực, đó là những năm tháng dễ chịu nhất. Tốt đẹp như vậy, nàng có thể bỏ qua mọi thứ. Lâm Nãi Nãi vừa cười vừa nói, kỳ thật, mỗi khi có thời gian rảnh, ta đều đến giúp nàng quét dọn nhà cửa. Không chỉ vì nàng đã cho ta lương thực để qua mùa đông khó khăn, càng nhiều hơn chính là vì nàng đã cho ta một quả trứng gà. Trứng gà? Chu Thiên nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Lâm Nãi Nãi không tự chủ được mà cười. Đó là lần đầu tiên ta được nếm thử vị của trứng gà. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt của lão nhân gia, Chu Thiên cảm nhận được một cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng, như thể có thứ gì đó chưa hiểu đang tác động. Trứng gà khó có được sao? Nàng hỏi. Không phải vậy, nhưng trứng gà có thể bán lấy tiền. Lâm Nãi Nãi liếc mắt, cười nói, ở đây đâu có ai dám ăn trứng gà của nhà mình. Chu Thiên đứng dậy, trên người nàng như tỏa ra một luồng ánh sáng nhạt, tựa như ánh sáng từ bi. Sau một hồi, nàng hít sâu một hơi rồi ngồi xuống. Lần này, ánh mắt nàng không còn sự từ bi và cảm động như trước, mà thay vào đó là sự kính trọng và bình đẳng. Nãi nãi, ngươi hãy chia sẻ với ta một chút kinh nghiệm của ngươi đi. Vừa lúc ta đang chờ Lâm Chi sư đệ tại Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo đang ở trong sân nhỏ vài ngày sau, hắn nhận được tin tức rằng món bảo vật kia đã bị lấy ra. Cổ Thanh vẫn giữ im lặng, chỉ trao ra bảo vật cho người khác. Giang Hạo đoán được kết quả, đó chính là tu vi của nàng đã rơi xuống mức luyện khí, trở thành người bình thường, chậm tiến trong quạng mỏ. Tình đã biết nàng ở đây, chắc chắn sẽ phái người tới, không biết sẽ đến khi nào. Không chỉ có Tinh, mà cả Mộc Thiên Vương cũng sẽ phái người tới đón Mịch Linh Nguyệt trở lại. Tuy nhiên, tin tức từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp lại không nhắc đến Mịch Linh Nguyệt. Cụ thể thế nào, hắn sẽ tự mình đi qua xem xét. Tạm thời, hắn chưa thể đi ngay được. Mấy ngày qua, hắn đã cẩn thận lau rửa Cửu Thiên Hội Giáp cùng với hộ án, sau đó mặc vào. Mật Ngữ Thạch Bản hắn cũng không lấy, còn những thứ khác thì không quan trọng. Thái Sơ Thiên Đao, Càn Khôn Cửu Hoàn và hai hạt châu là bảo vật không nhiều. Xem ra con thỏ ở đó cũng nên được đưa vào danh sách quan trọng, hắn thầm nghĩ. Con thỏ xuất hiện với màu vàng kim, một màu sắc truyền thuyết, chỉ cần có được hai hạt liền có thể đạt được một kiện bảo vật. Hắn mong chờ xem bàn đảo thụ lúc nào sẽ ra quả vàng kim. Linh khí đã khôi phục, khi trở về nhìn thấy linh khí trong sân nhỏ, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Hắn không thể hiểu được Bạch Dạ muốn làm gì, đêm nay hay là đêm mai, phải xem sao. Hắn không phải là lo lắng, mà chỉ là có chút bất an trong lòng. Sau khi rời khỏi sân nhỏ, hắn nên đón Hàn Minh. Lúc này Hàn Minh đã không còn là thiếu niên như trước, nay đã 26 tuổi, không còn ngây thơ nữa. Sư huynh, ta lần này đến là để khiêu chiến với ngươi. Hàn Minh nhìn Giang Hạo chân thành nói, khí thế của hắn mạnh mẽ như kiếm, sắc bén vô cùng. Sau nhiều lần ma luyện, hắn đã vượt xa những người đồng lứa. Hiện tại chỉ cần siêu việt Giang Hạo, hắn sẽ có thể tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Giang Hạo mỉm cười khi thấy vậy, sư đệ đến thật đúng lúc. Chỉ cần nhìn khí thế là biết người này không tầm thường. Cuộc luận bàn bắt đầu. Giang Hạo rút ra năm đao, Hàn Minh vùng kiếm đáp trả. Trong khoảnh khắc, nửa vầng trăng số 4 nhẹ nhàng rơi vào cổ hắn một bên. Sư đệ thừa nhận thua rồi. Giang Hạo thu đao, khách khí nói. Hàn Minh nghiến răng, nhặt linh kiếm lên, hỏi, sư huynh đã trúc cơ viên mãn sao? Đi một chuyến thi giới, may mắn tấn thăng. Giang Hạo đáp, hắn chỉ cần áp chế Hàn Minh một lúc thì mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Sau đó Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu, sư huynh cứ mãi vùi mình trong linh dược viên, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ta vượt qua. Giang Hạo không nói gì, tiếp tục quan sát Hàn Minh. Hàn Minh, Hàn Minh, đệ tử chân truyền của Thiên Âm Tông tại Đoạn Tỉnh Nhai, thiên phú vô cùng xuất sắc, đạt đến trúc cơ hậu kỳ, được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, thân phụ là đại năng truyền thừa. Hắn đã nhiều lần giết địch và tu luyện trong Sơn Hà, hiện đang trên đường thành hình thần thông Di Sơn Đạo Hải, bị ngươi đánh bại, hắn không phục, mong muốn sau này sẽ vượt qua ngươi. Và còn nói một câu nữa, may mắn thay, quả nhiên lợi hại, không trách được bọn họ lại nói hắn có khí chất đặc biệt. Hàn Minh có thiên phú tối thượng, trong số những người cùng tuổi không ai có thể vượt qua được hắn. Hắn chăm chỉ, nỗ lực và vĩnh viễn không chịu thất bại. Biết rằng thực lực chỉ có thể tiến bộ qua thực chiến, hắn chưa bao giờ vắng mặt trong những cuộc chiến lớn như đánh Thiên Thanh Sơn, Thiên Thánh Giáo. Nhiều lần hắn đã đạt được không ít công tích. Tuy nhiên hắn cũng có chút kiêu ngạo, hay khoe khoang một chút. Đã bao nhiêu năm rồi, nhất định phải nói với hắn một câu. May mắn, vào đêm hôm ấy, Giang Hạo đứng trước Bách Cốt Lâm, bắt đầu thăm dò khu vực của Bạch Dạ. Quả nhiên, Bạch Dạ vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, khi phát hiện tu vi của đối phương, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Nguyên thần sơ kỳ. Nguyên thần sơ kỳ, không sai. Giang Hạo xác nhận lại mấy lần, phát hiện tu vi của Bạch Dạ thật sự đã từ nguyên thần trung kỳ rớt xuống nguyên thần sơ kỳ. Điều này thật sự không bình thường. Nếu nói hắn từ nguyên thần hậu kỳ rớt xuống nguyên thần trung kỳ là do bị nguyên rủa, thì việc từ nguyên thần trung kỳ rớt xuống nguyên thần sơ kỳ lại không có lý do gì, trừ khi Giang Hạo chợt nghĩ đến một khả năng, trừ khi chính hắn cố ý giảm bớt thực lực. Giang Hạo cảm nhận rõ ràng rằng khi động thủ, hắn chỉ có thể dùng phong linh mà không thể làm cho thực lực đối phương yếu đi. Một người tu vi bị đánh rơi xuống như vậy, so với phong linh còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ chấp pháp đường. Hắn cố tình làm yếu đi tu vi của mình để chấp pháp đường chú ý. Giang Hạo tự hỏi, không đúng, chấp pháp đường gần đây không có bất kỳ động tĩnh gì. Khi nhớ lại linh khí tại chỗ ở của mình, Giang Hạo đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Liệu hắn có nghĩ là ta ra tay và hiện tại tự tổn hại tu vi chỉ là để cho ta nương tay không? Giang Hạo cau mày, nhưng hắn biết đối phương không thể biết được tu vi ẩn giấu của mình. Vậy thì hắn dựa vào đâu mà xác định được là do mình làm? Giang Hạo nhìn xung quanh, không thấy có gì kỳ lạ, chỉ có một cây thiên hương đạo hoa nhỏ trong sân, Bạch Dạ tinh thông linh dược. Liệu hắn có nhận ra thiên hương đạo hoa này không? Giang Hạo tự hỏi, giả thiết này có thể đúng, nếu hắn nhận ra thì sẽ nghĩ thế nào? Giang Hạo suy tư một lúc, nhưng không tìm ra đáp án, vì hắn cảm thấy dù nghĩ thế nào, cũng không thể nghĩ tới việc đối phương nhận ra tu vi của mình ẩn giấu. Nhưng nếu hắn biết đó là hoa của Bạch Trường Lão, có lẽ hắn sẽ nghĩ ta đứng sau Bạch Trường Lão. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ như vậy, nhưng thực tế hắn chỉ là mồi nhử. Đại ngư đã mắc câu, còn tiểu ngư thì luôn cảnh giác. Lúc này chỉ có thể xem Bạch Trường Lão dự định làm gì khi thu lưới. Nếu như hắn thật sự cảm thấy mình đã đắc tội với Bạch Trường Lão, thì đúng là chỉ còn cách rút lui. Sau một hồi do dự, Giang Hạo quay người rời đi, nhưng lại không quên quan sát kỹ càng. Nếu nguyên thần thật sự rơi xuống kim đan, thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Chấp pháp đường chắc chắn sẽ có động thái đáng kể. Bạch Dạ là người hung ác, tự tổn thương tu vi sẽ rất nhanh, và việc khôi phục lại có thể sẽ mất vài chục năm. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo bắt đầu chế phù, đồng thời tranh thủ học hỏi thêm về ngôn ngữ Bách Hoa Toàn Thư. Thỉnh thoảng hắn đến tàng thư các, đưa một khối linh thạch cho vị tiền bối canh giữ ở đó, hỏi về cách học các loại ngôn ngữ. Vị tiền bối này gợi ý một vài phương pháp và quả thật có chút hiệu quả, còn giới thiệu một số người tinh thông ngôn ngữ. Toàn bộ Thiên Âm Tông, một khối linh thạch trong tay vị tiền bối này quả thật phát huy tác dụng lớn nhất. Một khối linh thạch trong một ngày có thể giải đáp nhiều vấn đề. Tuy nhiên, dù Giang Hạo tìm người học ngôn ngữ, hắn vẫn không thể hiểu được ngữ điệu trong thế giới. Vì vậy, hắn đành phải tiếp tục tìm người học tập. Đầu tháng 5, bàn đào thụ bắt đầu nở hoa và Trinh Sâu cũng mang Tiểu Ly trở về. Sư huynh, đây là của ngươi. Tiểu Ly đưa cho Giang Hạo một hộp điểm tâm ngọt. Khi nhận lấy, Giang Hạo cảm thấy như quay lại thời gian trước, khi Tiểu Đào và A Ba còn ở đó. Mở hộp ra, hắn phát hiện bên trong là những món điểm tâm ngọt làm rất vụng về, siêu vẹo, nhưng hắn cũng không khỏi mỉm cười, thuận tay kiểm tra thử. Món điểm tâm ngọt khó ăn, đó là do Giang Tiểu Ly sau khi trở về ghi nhớ lời A Bà muốn mang lễ vật về, vì chỉ biết đó là món điểm tâm ngọt, nàng liên thỉnh giáo hàng xóm làm ra ba hộp món điểm tâm ngọt. Giang Hạo nhìn im lặng một lúc, lần này không có độc, nhưng thực sự rất khó ăn. Tuy vậy, hắn vẫn thuận tay bỏ vào miệng. Quả thật, thật là khó ăn. Nhìn thấy vẻ mong đợi của Tiểu Ly, Giang Hạo chỉ có thể khen ngợi một câu rồi đậy lại hộp đưa cho nàng. Ngươi ăn đi. Tiểu Ly không khách khí, nhận lấy món điểm tâm ngọt, tò mò hỏi, con thỏ đâu? Ta cũng chuẩn bị cho nó một phần, nó hay hôm nay chắc cũng sắp về rồi. Giang Hạo đáp, con thỏ về muộn. Điều này khiến Giang Hạo không khỏi lo lắng liệu có gặp phải chuyện gì xui xẻo. Tuy vậy, có một việc hắn khá để tâm, Tiểu Ly đã thay đổi. Theo Tiểu Ly, nàng đã biến thành Giang Tiểu Ly. Điều này vốn không có gì to tát, nhưng đối với việc phóng sinh lại có ảnh hưởng rất lớn. Lúc trước hắn không nên xen vào chuyện của người khác. Lại qua hai ngày, con thỏ trở về cùng Lâm Chi. Đến linh dược viên trước, con thỏ chạy tới. Chủ nhân, ta mang lễ vật cho ngài. Nó nói xong liền lấy ra một miếng thịt bò khô. Giang Hạo nhận lấy rồi thuận tay kiểm tra. Thịt bò khô con thỏ đã cướp được từ tay một đám cường đạo, còn dính mùi hãn dược. Giang Hạo, dù là con thỏ hay Tiểu Ly, món đồ mang về cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là 8 lạng nửa cân. Tuy nhiên, cuộc sống của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Tiểu Ly về nhà đúng quy củ, Trình Sâu thắp hương trước mộ và nhớ về một thời quá khứ. Còn con thỏ về lại mang theo sự rắc rối, giúp Lâm Chi ngụy trang, khắp nơi gây ra phiền toái. Mây dặm xung quanh đều bị nó khi dễ một lần. Tên thỏ ra bên cạnh bọn họ vô cùng nổi tiếng. Không chỉ những người bình thường bị con thỏ này khi dễ, mà ngay cả trong nhà có tên nhân cũng không thoát khỏi sự khi dễ của nó. Tiếng xấu này rõ ràng thật, Giang Hạo thở dài. Vì vậy, hắn cũng hiểu nỗi khổ của Lâm Chi. May mắn thay, hắn không có đổi phế. Người khác, đệ tử tiên môn, là tông môn nào vậy? Giang Hạo hỏi con thỏ. Thiên Thanh Sơn, bọn họ cũng có hai người trúc cơ. Tuy nhiên, đó chỉ là bạn bè trên đường, rất nể mặt thỏ ra. Con thỏ vừa ăn bánh ngọt Tiểu Ly đưa, vừa đáp. Giang Hạo gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Tuy vậy, nhìn vào miếng thịt bò khô, hắn cảm thấy có chút quái lạ. Lần trước ra ngoài đoạt linh dược trái cây, lần này lại đoạt thịt bò khô. Liệu đây là tiến bộ hay là lùi bước? Chủ nhân, ta lâu như vậy không về, ngươi có chuẩn bị lễ vật cho ta không? Con thỏ hỏi. Giang Hạo mỉm cười, gật đầu nói, có, ngày mai bắt đầu đi. Vậy còn ta? Tiểu Ly lập tức lên tiếng, bàn đào thụ đã thành thục, trái cây đều cho ngươi. Giang Hạo thuận miệng đáp. Nghe vậy, Tiểu Ly và con thỏ đều vui mừng nhảy lên. Ngày hôm sau, Giang Hạo nắm lấy con thỏ, dán nó vào trên xà nhà. Vì lý do an toàn, hắn trước tiên kiểm tra lại, xác nhận có 490 khối linh thạch liên tục trong 49 ngày, tổng cộng là 24.010 khối linh thạch. Hiện tại, Giang Hạo tổng cộng có 46.018 khối linh thạch. Lại bắt đầu sao? Con thỏ ngậm tai, cua cua thân thể, cảm giác thân thiết lại trở về. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nó đã cảm thấy hơi khó chịu. Chủ nhân, có phải là nhiều quá không? Hôm nào ăn đi, ban đêm, con thỏ mới ăn xong 490 khối linh thạch. Mấy ngày này, tông môn lại tổ chức thi đấu, nhưng Giang Hạo không tham dự. Hắn chỉ bận rộn ở sân nhỏ và linh dược viên, đi lại làm việc. Tuy nhiên, hắn nghe nói lần thi đấu này sẽ nghiêm khắc hơn trước, có lẽ sẽ kéo dài đi một tháng. Sau 49 ngày, vào cuối tháng 6, Giang Hạo đến bên con thỏ. Lúc này, con thỏ đang ngủ say, miệng nó dường như còn muốn ăn gì đó. Xung quanh con thỏ, những bọt khí màu vàng kim với tốc độ cao dần dần hòa vào trong cơ thể Giang Hạo. Màu vàng kim truyền thuyết cộng một. Xem xét, hắn muốn kiểm tra xem con thỏ có tiềm lực gì đặc biệt không. Con thỏ linh trí cực cao, tu vi trúc cơ viên mãn, tiềm lực to lớn, ẩn giấu huyết mạch thượng cổ, một ngày cần 490 khối linh thạch để nuôi dưỡng. Sau 9981 ngày, có khả năng mở ra huyết mạch ẩn giấu. Mỗi ngày cho nó ăn linh thạch có thể gia tăng thiện cảm. Hiện tại nó đối với ngươi có cảm giác kính sợ, vẫn còn sao? Giang Hạo không hiểu, sao lại có tiềm lực lớn như vậy ở một con thỏ. Một ngày 490 khối linh thạch, muốn nuôi nó 9981 ngày, tổng cộng lên đến 39.690 khối. Hiện tại hắn chỉ có khoảng 2 vạn linh thạch. Lắc đầu, Giang Hạo đặt con thỏ xuống, chỉ có thể chờ đợi thêm. Hiện tại thần thông của hắn chưa đủ mạnh, còn màu vàng kim truyền thuyết cũng chưa hoàn thiện. Bàn đào thù đã tiến vào niết bàn, bất kể sau này có gì xuất hiện, hắn cũng đã có những thu hoạch thực tế. Chủ nhân, sao người lại đặt xuống sớm như vậy? Có muốn để lại thêm vài ngày nữa không? Con thỏ đứng bên cạnh Giang Hạo hỏi. Không được, Giang Hạo lắc đầu. Vậy 3 ngày nữa thì sao? Con thỏ tiếp tục hỏi. Giang Hạo không đáp. Vậy 2 ngày thì sao? Con thỏ vẫn không chịu bỏ cuộc. Giang Hạo đứng dậy đi ra ngoài. Con thỏ đuổi kịp. Một ngày cũng được, một ngày cũng có thể mà. Giang Hạo liếc mắt nhìn con thỏ rồi quay đi. Chợt nhớ ra, hắn tưới nước cho cây thiên hương đạo hoa, sau đó lại rót một ít cho cây bàn đào. Cây bàn đào đã bắt đầu kết trái, khoảng 1-2 tháng nữa là có thể ăn được quả. Lúc đó, hắn cũng có thể xác định số linh thạch cần dùng cho việc niết bàn. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, có lẽ cần khoảng 2 vạn linh thạch. Nhưng số linh thạch hiện có là 2.2 vạn, Giang Hạo cũng an tâm. Tuy vậy, trong 1-2 tháng tới, hắn vẫn sẽ cố gắng kiếm thêm chút ít, phòng khi có sự cố. Đến linh dược viên, Giang Hạo nghe Diệu Sư Tỷ nói, nàng thiếu chút nữa đã trở thành người chiến thắng. Thiếu chút nữa là cuối cùng thua Bạch Nguyệt Hồ sao? Hắn tò mò hỏi. Không, là thua người của chấp pháp đường, chấp pháp phong. Diệu Thính Liên nói, vẻ tiếc nuối. Đứng nhì, ta nhớ là cũng có thưởng mà. Giang Hạo hỏi, đúng vậy, nhưng ta vừa rời đoạn tình nhai thì gặp phải người của chấp pháp đường. Diệu Thính Liên đáp, chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu không chiến thắng thì chính là hắn, ta đâu có kém chút nào. Vậy Mục Khởi sư huynh đâu? Giang Hạo lại hỏi. Mục Khởi muốn xung kích nguyên thần, không tham gia. Diệu Thính Liên có chút tiếc nuối, chợt nàng nhớ ra điều gì đó, hỏi, sư đệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 27. Giang Hạo đáp, cũng cảm thấy mình không còn trẻ nữa, không biết từ lúc nào thời gian đã trôi qua, từ 19 tuổi giờ đã 27, rồi lại mấy năm nữa đã 30, không ít đâu. Sư đệ có muốn suy nghĩ tìm một đạo lữ không? Tài trước đây không lâu có mang về một đệ tử luyện khí tầng 9 từ ngoại môn, nàng là người đặc biệt, thuộc dòng thủy linh, giữ gìn bản thân trong sạch, là một sử nữ, đến lúc đó có thể để nàng ở cùng ngươi trong linh dược viên, hẳn sẽ rất phù hợp. Sư đệ, Diệu Thính Liên cười nói. Giang Hạo đáp, Diệu sư tỷ, ngoài việc làm mai mối, tỷ chẳng còn làm gì khác sao? Quá nhàn rỗi, ngươi suy nghĩ một chút, muốn hay không gặp nàng? Diệu Thính Liên lại hỏi. Giang Hạo liếc nhìn xung quanh, sau đó tìm thấy Mục Khởi sư huynh, liền tiến lại gần. Sư huynh, có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Giang Hạo mở lời, Diệu Thính Liên im lặng. Giang Hạo thực sự có chuyện muốn hỏi, hắn muốn biết các người chiến thắng lần này là ai. Một số người chiến thắng ở trúc cơ chúng ta là Hàn Minh sư đệ, còn có Hoành Lưu Bộc, một người từ chấp pháp phong, một người từ băng nguyệt cốc. Về kim đan, có người từ chấp pháp phong, Bạch Nguyệt Hồ, Trầm Sương Mộc, Trúc Hỏa Đan Đình. Nguyên thần thì vẫn chưa có ai thắng, họ còn đang chiến đấu, Mục Khởi đáp. Giang Hạo gật đầu, hiểu rằng những người này đều có cơ hội thu hoạch tài nguyên quý giá. Hắn không khỏi cảm khái, Hàn Minh sư đệ quả nhiên có tư chất thủ tịch, Mục Khởi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Giang Hạo cảm thấy rất mong chờ Hàn Minh sẽ tiếp tục theo đuổi thủ tịch. Khi ấy hắn chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu. Thủ tịch muốn đạt được sự an toàn trong việc theo đuổi, chỉ có thể từ từ, từng bước tiến lên. Hàn Minh chính là một ví dụ, nhanh hơn hắn một chút, nhưng rất hợp lý. Việc tấn thăng một mình nhanh chóng như vậy sẽ rất nổi bật, nhưng nếu có hai người thì lại trở nên bình thường. Đúng vậy, lần này chiến thắng thực ra còn có một lợi ích, đó là sẽ có xác suất nhất định để luận bàn với người của Minh Nguyệt Tông sớm. Mục Khởi lên tiếng, việc này ta cũng nghe nói. Diệu Thính liền đi đến bên cạnh Mục Khởi, nói, nghe nói rõ Minh Nguyệt Tông đã vào Nam Bộ, bắt đầu bái phòng các đại tông môn, chỉ cần trước đây có mời, bọn họ đều sẽ tự mình đến. Tông môn chúng ta cũng đã nhận được lời mời, cho nên trong thời gian tới, người của Minh Nguyệt Tông sẽ tới. Minh Nguyệt Tông sẽ đến. Giang Hạo đầu tiên nghĩ đến Tinh, không biết là hắn tự đến hay là phái người tới. Dù sao Giang Hạo cảm thấy lần này Minh Nguyệt Tông đến chắc chắn vì Cổ Thanh. Nói về Cổ Thanh, hình như nàng đã đi đến mỏ quặng. Dù sao Thiên Âm Tông cũng không biết nàng còn có giá trị gì khác, họ cũng không biết liệu nàng có thể chịu đựng được việc trở thành một tu sĩ luyện khí hay không. Cổ Thanh đối với hắn có chút ấn tượng, nhưng nếu bị Tinh mang đi không biết sẽ có ảnh hưởng gì không. Sau khi suy nghĩ kỹ một chút, Giang Hạo cảm thấy khả năng này không cao. Xét cho cùng, hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ, hắn chỉ muốn trong mấy ngày tới cùng Sở Xuyên trao đổi một vài chuyện. Minh Nguyệt Tông đến 89/10 là do Sở Tiệp nhờ vả tìm Sở Xuyên, có một số chuyện hắn không muốn Sở Xuyên tiết lộ ra ngoài. Ngoài ra Lâm Trì cũng đang cố gắng tránh xa những người này. Nghĩ đến đây, Giang Hạo cảm khái, không biết từ khi nào hắn lại gặp phải nhiều phiền toái đến vậy. Minh Nguyệt Tông phải mất bao lâu thời gian mới đến? Giang Hạo hỏi. Hẳn là sẽ mất không ít thời gian. Mục Khởi suy nghĩ một lát rồi đáp, bọn họ còn phải dừng lại ở mỗi tông môn một chút, mà vị trí của chúng ta lại nằm ở nơi đối diện, có lẽ sẽ là tông môn cuối cùng bái phòng, năm nay có thể chưa đến được nơi này. Diệu Thính Liên nói. Giang Hảo cũng gật đầu, mỗi tông môn họ đi qua đều muốn dừng lại một chút thời gian. Nam Bộ rộng lớn biết bao, tông môn lại rất nhiều, chắc chắn sẽ mất một lượng thời gian lớn. Giang Hảo không khỏi cảm thán, Minh Nguyệt Tông quả thật kiên nhẫn, cũng không biết trong hầm mỏ Cổ Thanh có thể sống lâu bao lâu nữa. Tại Rìa U Vân Phụ, một nữ nhân mặc tim y xanh biết chậm rãi hạ xuống. Lại một ngày nữa ở Âm Tông, không biết lần này có thu hoạch gì không. Bích Trúc liếc mắt nhìn xung quanh. Vì lần này đến tìm một viên tuyết thần, nàng đặc biệt tới tìm kiếm dấu vết của khí vận. Thế nhưng giếng chắc hẳn ngay gần Thiên Âm Tông, nếu đã tìm được, lẽ ra họ phải báo tin cho chúng ta từ lâu rồi. Chẳng lẽ ở đây không có sao? Bích Trúc cảm thấy có chút khó hiểu. Xuất phát từ sự tò mò, nàng vẫn có ý định đi tìm hiểu thêm một chút thân phận của giếng. Nàng không rõ lắm, nhưng nàng vẫn nhớ rõ ánh sáng của đạo tử kia chính là ánh sáng tím mà sau đó Thiên Bia Sơn mới đến Huyết Triều Lâm. Nàng hoài nghi giếng có thể đã hoàn thành việc của mình, sau đó mới có thời gian làm việc khác. Những tài năng xuất chúng có khả năng chính là hắn. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng căn cứ vào những suy luận cũng có thể thấy hơi ép buộc. Tuy nhiên, xuất phát từ trực giác, nàng cảm thấy như vậy là đúng. Nghĩ vậy, nàng lập tức bắt đầu sử dụng bí pháp, nhưng không có phản ứng gì. Sau đó, nàng lại thay đổi vị trí, thử sử dụng bí pháp một lần nữa, vẫn không có phản ứng. Trạng vạng tối, nàng không biết đã thay đổi bao nhiêu vị trí, đi qua bao nhiêu đỉnh núi, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đột nhiên, nàng nghe thấy có người đang trao đổi với nhau. Nghe nói, người kia đã xuất phát, đi tìm đại khí vận. Nơi này có dấu vết khí vận, chỉ cần không rời đi thì vẫn có thể thu hoạch được. Ta cảm thấy chúng ta bị lợi dụng rồi. Không được, chúng ta nên rời khỏi đây trước. Lợi dụng? Vì sao lại nói như vậy? Người kia đã sử dụng khí vận dấu vết tại đây, các người nghĩ có khả năng không chúng ta lại bị cắn trả sao? Ách, có thể là Mục trưởng lão đã nói có thể gặp nguy hiểm, chúng ta nên chờ thêm một lúc, có thể sẽ an toàn hơn. Bích Trúc nhìn những người kia, là những tiểu tu sĩ có khí tức khá lộn xộn, rõ ràng bọn họ không hiểu nhiều về khí vận, cũng không có nhiều kiến thức về các phương diện khác, nhất là về nguyền rủa, bởi vì nàng đã thấy một vệt hồng quang trên cơ thể của những người này, đó là dấu hiệu của vận rủi và nguyên rủa, dù rất mờ nhạt nhưng lại khiến nàng cảm thấy kinh rẻ. Sau đó nàng sử dụng bí pháp một lần nữa và phát hiện có phản ứng. Nơi này quả thật có dấu vết khí vận, nhưng lại bị vận rủi và nguyên rủa bao phủ. Vì sao lại như vậy? Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng nàng. Nàng lập tức lùi lại rồi tìm người trên phiến đá. Ngày hôm sau, trong sân, Giang Hạo phát hiện phiến đá xuất hiện chấn động. Xem xét kỹ, có lẽ là đêm nay vào giờ Tí sẽ mở ra tụ hội. Lúc này mới bao lâu lại muốn mở ra tụ hội sao? Tạm thời tụ hội, thấy mấy chữ này Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải khái niệm tạm thời tụ hội, không biết có chuyện gì. Giang Hạo liền lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra, không biết có phải là ảo giác không, nhưng hắn cảm giác Thiên Cực Ách Vận Châu bắt đầu có dấu hiệu sinh động. Sau khi lau đi lớp bùn đất, Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi, nhưng không thấy bất kỳ phản ứng gì. Do dự một chút, hắn mở ra xem xét. Thiên cực ách vận châu, khí vận pháp bảo, bị phong ấn trong lòng bàn tay càn khôn. 45 năm sau, sẽ tự động thoát ly phong ấn. Nếu không có người trấn áp, nó sẽ dần dần khuếch tán vận rủi, khiến sinh linh phải hứng chịu tai họa, thay phôi khắp nơi. Trong trạng thái phong ấn, thiên cực ách vận châu có thể trấn áp nguyền rủa 45 năm, không đúng lắm. Giang Hạo cho mày, lẽ ra thời gian này phải là khoảng 10 năm, sao lại đột nhiên giảm xuống 5-6 năm? Không do dự nữa, Giang Hạo lại sử dụng càn khôn trong lòng bàn tay. Hắn hy vọng chỉ là mình nhớ nhầm. Sau khi quan sát rất lâu và xác định không có vấn đề gì, hắn mới thu thiên cực ách vận châu lại. Tuy nhiên, khi thả lâu như vậy mà không thấy bọt khí xuất hiện, có vẻ như bị phong ấn trong lòng bàn tay càn khôn nên không thể đạt được bọt khí. Dù sao, bản thân là không có bất kỳ vết bẩn nào. May mắn là còn có tử hoàn và thiên đao. Sau này, hắn vẫn có thể tiếp tục thí nghiệm. Giờ tí, Giang Hạo tiến vào phiến đá. Lần này khi Giang Hạo bước vào, tất cả mọi người đều đã ngồi xếp bằng. Sau khi chào hỏi Đan Nguyên tiền bối, mọi người liền an tọa. Nhìn sang ba người bên cạnh, Giang Hạo nhận thấy Liễu và Tinh có chút nghi hoặc. Chỉ có Quỷ Tiên Tử là dáng vẻ đầy tâm sự. Mặc dù không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng từ biểu cảm có thể nhận ra một phần cảm xúc. Cuộc tụ hội lần này có liên quan đến Quỷ Tiên Tử, Giang Hạo trong lòng suy đoán. Đan Nguyên tiền bối không nói nhiều, trực tiếp vào chủ đề. Lần tụ hội này là do Quỷ Tiên Tử phát hiện, mọi người đều nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Ta phát hiện ra dấu vết khí vận gần Thiên Âm Tông, nhưng khi đến nơi, ta phát hiện có người đã đến trước. Quỷ Tiên Tử lên tiếng, lập tức cả Tinh và Liễu đều nhìn về phía Giang Hạo, có vẻ như họ cảm nhận được hắn đang ở gần đây, không phải ta. Giang Hạo đáp, giọng âm u, hắn căn bản không có đi tìm, bởi vì tìm kiếm chỉ thêm phiền phức cho mình. Hơn nữa, ra ngoài cũng là việc nguy hiểm, dễ bị phát hiện bởi những người khác. Hắn vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ ở trước pháp phong. Vậy ngươi phát hiện ra điều gì khác? Liễu lên tiếng hỏi, không có ý định tạm ngừng cuộc tụ hội. Đúng vậy, trong khí vận, ta nhận thấy có vận rủi nguyên rủa, mà lại là một loại vận rủi nguyên rủa đặc biệt. Cho dù là ta cũng không dám tỉ tiện tiếp xúc. Quỷ Tiên Tử nhớ lại một lát rồi nói tiếp, những nguyên rủa này hình như đã tiêm nhiễm vào khí vận ở khu vực đó. Sau đó ta nghe nói có người đã dùng hết sức để tìm ra dấu vết vận rủi. Vì vậy, ta có một suy đoán làm tim ta đập nhanh. Có người đang lợi dụng dấu vết khí vận tìm ra thiên cực ách vận châu sao? Thanh âm của Đan Nguyên tiền bối vang lên, âm u u. Nghe vậy, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc, nhớ lại sự biến hóa của thiên cực ách vận châu. Nếu nói như vậy, lời Quỷ Tiên Tử quả thực là có lý. Vâng, Quỷ Tiên Tử gật đầu, nói tiếp, loại vận rủi này có thể xuất phát từ thiên cực ách vận châu. Người kia còn sống là nhờ khí vận dấu vết, đã giúp hắn ngăn cản sự cắn trả. Khí vận dấu vết quả thật có thể giúp hắn tránh được một phần sự cắn trả, nhưng mà để hoàn toàn tránh được thì vô cùng khó khăn. Chỉ có thể làm vậy khi đã xác định muốn chết. Các ngươi có biết người đó là ai không? Mục Khâu. Ta nghe được như vậy, Quỷ Tiên Tử trả lời, mọi người liền hiểu ra. Mục Khâu, người ở hải ngoại, là một trong những kẻ nhắm vào thiên cực ách vận châu. Xem ra, mục đích của hắn đúng là thiên cực ách vận châu. Giang Hạo cảm thấy một sự nguy hiểm đang tới gần, không chỉ vì có người sẽ tìm đến nơi này, mà còn vì nếu thiên cực ách vận châu bị kích thích, phong ấn sẽ bị phá vỡ. Một, khi phong ấn bị phá vỡ, người đầu tiên phải chết chính là hắn, sau đó là toàn bộ Thiên Âm Tông, tiếp theo là U Vân Phủ, và cuối cùng là toàn bộ Nam Bộ. Không khó hiểu vì sao họ lại mở cuộc tụ hội này, vì nó liên quan đến vận mệnh của tất cả mọi người. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên hắn lại gần thiên cực ách vận châu như vậy. Vị trí Thiên Âm Tông ở Nam Bộ phải không? Tinh đột nhiên hỏi. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Đúng vậy. Tinh gật đầu, tiếp lời, vừa vặn có người từ Minh Nguyệt Tông tới Nam Bộ, họ chỉ muốn thu thập tin tức, hẳn là sẽ sớm đến Thiên Âm Tông, chỉ là không thể xác định được thiên cực ách vận châu sẽ bùng nổ vào lúc nào. Vẻn vẹn như vậy chưa đủ, muốn làm tốt việc thông báo tin tức với tiên môn. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói, những gì liên quan đến vấn đề này các ngươi có thể hướng ta xin một tin tức, nhưng có một vấn đề căn bản chưa thể xác định, liệu thiên cực ách vận châu có thể bộc phát hay không. Nếu vậy, việc thông báo tin tức cũng rất khó khiến người ta tin tưởng. Liễu hỏi. Giang Hạo thuận theo, do dự một chút rồi trầm giọng nói, nếu như vận rủi sắp bùng nổ, ta có lẽ sẽ phát giác được. Mọi người hơi ngạc nhiên nhìn lại, nhưng không ai hỏi thêm gì. Cuộc tụ hội kết thúc vẫn xoay quanh vấn đề thiên cực ách vận châu. Ban công, Giang Hạo lấy hạt châu ra quan sát. Hiện tại hạt châu thực sự rất ổn định, tuy nhiên chỉ cần có kích thích từ bên ngoài sẽ xuất hiện gợn sóng, từ đó phá vỡ phong ấn. Hồi tưởng lại, nếu ngay từ đầu đã có người dùng khí vận dấu vết để tìm kiếm, hắn thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Giờ mỗi ngày hắn đều phải phong ấn lại một lần mới có thể giảm bớt chỗ trống, vẫn là phải đưa cho Hồng Vũ Diệp, lần sau lại tiễn một lần nữa. Hắn tự nhủ, thứ này đối với người tu vi như hắn mà nói, mang theo quả thật là một nguy hiểm. Giang Hảo thu hồi hạt châu, rồi bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề. Minh Nguyệt Tông, ngươi hẳn sẽ sớm tới Thiên Âm Tông. Dù ngươi tới không nhất định có ích, nhưng có thể phía sau hắn lại có một chỗ dựa mạnh mẽ. Hảo Thiên Tông có Liễu Tinh Thần, hẳn cũng có thể thông chi đến. Tuy nhiên, một người có thể cứu hắn cũng không có. Hắn thực sự có thể sớm biết liệu có bùng nổ hay không, nhưng một khi đã cáo chi xong, điều đáng chờ hắn chỉ có hủy diệt. Vì vậy hắn không hy vọng như vậy xảy ra. Trước tiên phải mạnh lên, dù cho có người đến tìm, ta cũng có thể khiến họ từ bỏ việc tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, hắn lấy ra một tấm thiên cơ ẩn nấp phụ. Nó có thể giúp hắn ẩn nấp trong vài ngày. Mặc dù không chắc liệu nó có tác dụng hay không, nhưng ít nhất có thể kéo dài thêm thời gian. Nếu có thể trốn thoát, hắn nghĩ mình nên rời khỏi nơi này trước tiên. Đáng tiếc, mang theo Thiên Cực Ách Vận Châu đi đâu cũng vô ích. Dù có mang theo hạt châu hay không, cũng đều vô dụng, bởi vì hắn và Thiên Cực Ách Vận Châu có mối nhân quả rất lớn. Một khi đã giải phong, hắn vẫn phải đối mặt với cái chết. Tại một khu rừng hoang vắng, một nam tử gầy yếu nhíu mày, vừa mới còn phát hiện ra được. Sao giờ lại biến mất rồi? Không có việc gì, ta còn có thể thử các cách khác. Trong mắt hắn lóe lên một tia hồng quang, tia nhỏ nhưng rõ ràng. Hắn ngồi trong rừng, nhìn ánh trăng mờ nhạt. Đã tìm thấy chưa? Mục Hầu bước vào hỏi. Đã mất dấu, bị che phủ rồi, nhưng mà tôi cảm thấy nó sắp xuất hiện, nếu có thể tiếp cận được hướng đó thì tốt hơn. Nam tử gầy yếu đưa tay chỉ về hướng Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông sao? Tốt, vài ngày nữa chúng ta sẽ tìm lý do vào đó. Người có chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Mục Khâu hỏi tiếp. 3 phần, có 3 phần khả năng vận rủi sẽ lộ ra, nam tử gầy yếu đáp. Sáng sớm, Giang Hạo thu 2 bọt khí, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1 tướng, vẫn là thiên hương đạo hoa ổn định. Mỗi 5 ngày qua đi lại mang đến 2 bọt khí. Ngoài thiên hương đạo hoa ra, chưa có linh dược nào có thể ổn định mà tạo ra bọt khí màu lam. Dù là thượng phẩm linh dược cũng không thể, có thể có một ít linh dược cao hơn sẽ có khả năng. Tuy nhiên, thượng phẩm linh dược chỉ có thể tạo ra bọt khí khi mới nảy mầm, mà để tấn thăng thì 1-2 hạt giống thượng phẩm là không đủ. Nhớ lại, Giang Hạo liền nhìn vào bản thông tin của mình. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 27, tu vi nguyên thần viên mãn, công pháp Thi Nam Bách Truyện, Hồng Ngông Tâm Kinh, thần thông Cửu Truyền Thế Tử duy nhất. Mỗi ngày 1 giám, không minh tỉnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, cây khô gặp mùa xuân, khí huyết 39/100, có thể tu luyện, tu vi 36/100, có thể tu luyện, thần thông 2/3, không thể đạt được, màu vàng kim truyền thuyết 1/2, không thể đạt được, vẫn còn kém rất xa. Giang Hạo thở dài, hắn lấy thiên đao ra, đã lâu không sử dụng, không biết có bọt khí hay không, hắn tò mò, lau nhẹ bùn đất bám trên thanh đao, sau khi lau, xoa không được, hắn gõ nhẹ 2 lần, bùn đất rơi xuống, rồi mới tiếp tục lau sạch. Lúc này, một bọt khí màu xanh lá và một bọt khí màu trắng bắt đầu rơi xuống, bình thường linh kiếm cộng 1. Giang Hạo tiếp tục lau. Giang Hạo tiếp tục lau, lần lượt cộng 1 cuối cùng, 3 bọt khí rơi xuống, 1 cái màu lục, 2 cái màu trắng. 2 tháng qua, chỉ có những vật này sao? Xem ra không thể thu hoạch được bọt khí màu lam, hoặc là nói trong thời gian ngắn không thể thu được. Nếu như là bình thường, hắn sẽ thả hạt châu lâu hơn, thế nhưng hiện tại không thể kéo dài nữa. Có người đã lợi dụng khí vận dấu vết tìm đến Thiên Cực Ách Vận Châu, có lẽ không bao lâu nữa sẽ phát hiện ra hắn đang ở đây. Đao của hắn nhất định phải duy trì ở trạng thái sắc bén nhất. Lau chùi thiên đao một hồi lâu, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt hắn. Chủ nhân, chúng ta lúc nào đi linh dược viên? Con thỏ đứng trên bàn thúc giục nói. Giang Hảo vuốt ve thiên đao, bắt đầu nhập vào trạng thái thâm hậu. Một trạng thái sâu xa xuất hiện, từ đó biến thành một thế đứng vững. Chỉ cần nâng đao lên là có thể trấn áp 4 phương. Đó là trấn sơn hình thức ban đầu. Sau đó, Giang Hạo thu hồi thiên đao thi ngữ. Lần sau động thủ, hắn có thể tùy thời rút đao ra dùng trấn sơn. Người bận rộn lắm sao? Giang Hạo đứng dậy hỏi. Trên đường, bằng hữu đều chờ đợi thỏ ra cùng bọn họ ôn chuyện. Còn thỏ đáp, rồi chuyển cổ vòng cổ nói tiếp. Thỉnh thoảng, nó còn lấy ra làm vũ khí. Vòng vàng 1 cái, vòng cổ 1 cái, song hoàn thỏ ra. Sở Xuyên lần sau thử tiến độ là lúc nào? Giang Hạo hỏi. Hôm nay. Còn thỏ đáp, hôm nay các ngươi không cần đi, ta đi là được. Giang Hạo nói, có một số việc cần thông báo. Khi đi vào linh dược viên, Giang Hạo thấy Trình Sầu đang chờ hắn. Giang sư huynh. Trình Sầu tiến lại gần, nhắc nhở, nghe nói sư huynh có tông môn nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ? Giang Hạo có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng đã lâu không nhận được nhiệm vụ, lần gần nhất là cách đây 2 năm. Biết là nhiệm vụ gì không? Hắn hỏi, giống như muốn vào ma quật để thanh trừ một số ma nhân. Trình Sầu đáp. Giang Hạo gật đầu. Tuy nhiên, hắn có chút bất ngờ, vì ma quật mà vẫn có những ma nhân bình thường ra ngoài. Điều này không quá khó hiểu. Trước kia, do hắn còn yếu, lại bị Thiên Hoan các chú ý, nên có chút vội vàng. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Theo thời gian trôi qua, không ít người trong Thiên Hoan các đã buông bỏ thù hận. Vấn đề lớn nhất hiện nay chính là các vị trưởng lão trong các không thể tìm thấy mị thể. Nếu để Đan Nguyên tiền bối hỗ trợ tìm mị thể, liệu có thể tìm ra nhanh chóng không? Giang Hạo suy nghĩ trong lòng, các vị trưởng lão của Thiên Hoan các hẳn là cũng không thể chờ đợi lâu. Nếu có tin tức về mị thể, hắn có thể yên ổn thêm vài năm. Dù không phải cấp bậc quá cao, nhưng một khi động thủ, hắn cũng không có phần thắng nào. Dù có thể trốn thoát, cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lại thêm, Tử Hoàn không thể giúp hắn rời đi đến nơi xa xôi. Có lẽ hắn có thể để người khác đưa đến Minh Nguyệt Tông, rồi tìm một nơi kín đáo để chôn Tử Hoàn. Làm như vậy, hắn có thể nhanh chóng chạy trốn đến một vùng đất xa xôi, đồng thời cũng có một đường lui an toàn. Khi xác định sẽ vào ma quật, Giang Hạo tìm được Sở Xuyên. Sau khi đơn giản chỉ đạo, hắn mới mở lời, nén luyện đến luyện khí 7 tầng, tốc độ tấn thăng rất nhanh, nhưng căn cơ vẫn chưa đủ vững chắc, không phải ngươi muốn đi tìm tiểu thiệp sao? Ta phải nhanh chóng tấn thăng đến trúc cơ. Sở Xuyên đáp, Giang Hạo khẽ gật đầu, không phản bác gì. Sở Xuyên có lòng cầu tiến, một khi đạt đến trúc cơ, căn cơ của hắn sẽ càng vững vàng hơn. Chẳng bao lâu nữa, người của Minh Nguyệt Tông sẽ đến. Trong số họ, chắc chắn có người sẽ nhờ Sở em bé tìm ngươi. Giang Hạo dặn dò một số chuyện liên quan đến bản thân mình. Sở Xuyên gật đầu, hắn cũng nhận thấy Giang Sư Huynh rất không thích làm ầm ở Mỹ. Vẫn còn một việc ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Giang Hạo nhìn vào thiếu niên trước mặt, chân thành nói, lần này người từ Minh Nguyệt Tông đến nhất định sẽ có cơ hội chiêu mộ người gia nhập Minh Nguyệt Tông. Nếu ngươi đồng ý, có khả năng sẽ phải rời khỏi Thiên Âm Tông, chuyển đến Đông Bộ, gia nhập Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông mạnh lắm phải không? Sở Xuyên tò mò hỏi. Rất mạnh, Giang Hạo gật đầu. Vậy so với tông môn của chúng ta thì thế nào? Sở Xuyên hỏi tiếp. Khó mà so sánh, nhưng trong bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, Minh Nguyệt Tông có thể xếp vào hàng đầu. Còn Thiên Âm Tông thì ngay cả một thứ hạng cũng không có. Giang Hạo trả lời. Sở Xuyên lạc nhiên, khoa trương như vậy sao? Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Chỗ đó tuyệt đối không phải là nơi Thiên Âm Tông có thể so sánh được. Không cần vội vàng đưa ra quyết định. Những người từ Minh Nguyệt Tông đến, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Dĩ nhiên đây chỉ là phán đoán của ta thôi. Giang Hạo nhắc nhở. Sở Xuyên gật đầu. Sau đó, Giang Hạo tìm Lâm Chi, nói cho hắn biết về người từ Minh Nguyệt Tông đến. Hắn dặn Lâm Chi không cần phải ra ngoài, chỉ cần ở trong phòng đợi và cũng đừng vội vàng luyện khí. Lâm Chi không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ là lo lắng rằng không biết khi đó nhiệm vụ của bọn họ sẽ xử lý thế nào, vì họ vẫn cần làm việc. Giang Hạo an ủi hắn, không cần phải lo lắng. Sau đó, Giang Hạo lại tìm con thỏ, dặn nó sau này khi có người từ ngoại môn đến, hãy cùng đi chào hỏi. Tông môn có nhiệm vụ giao xuống, sau một thời gian nữa, hắn sẽ tiến vào ma quật. Giang Hạo không thể xác định liệu người của Minh Nguyệt Tông có tới hay không, vì vậy hắn cần chuẩn bị sẵn sàng. 7 ngày sau, Giang Hạo thấy một trưởng lão đi trước đến tông môn, tiếp đó một số người đến, gây ra động tĩnh không nhỏ. Nghe Liễu Tinh Thần nói, đó là người ngoài biển cả, tên gọi là Mục Khâu. Nghe đến tên này, Giang Hạo cảm thấy một luồng khí lạnh xông lên. Đã đến rồi sao? Thiên cơ ẩn phù có hiệu quả trong 4 ngày, sau đó phải dừng lại 4 ngày, tức là phải đến ngày mai mới có thể tiếp tục sử dụng. May mắn thay, 2 ngày tới hắn sẽ đến ma quật, có thể tránh được một chút. Tuy nhiên, trong 2 ngày này, Giang Hạo luôn cảm thấy một điều kỳ lạ, dường như Thiên Cực Ách Vận Châu có động tĩnh. Dù hắn quan sát kỹ càng, vẫn không thấy gì. Sau khi chứng giám lại, hắn phát hiện số năm đã từ 45 năm thành 44 năm. Điều này có thể xác nhận người kia đang ở gần đây. Tuy vậy, hắn vẫn chưa bị phát hiện. Bạch Nguyệt Hồ, một nữ tử áo bào đen tốc độ cao đi tới, đứng bên cạnh Bạch Chỉ. Trường lão, theo Mịch Linh Nguyệt, chúng ta đã thu được một số thứ. Nàng muốn gặp Giang Hạo, vì vậy sẵn lòng sớm đưa ra một vài thứ. Sau đó, chúng ta đã thu được một món đồ khá thú vị. Đồ vật thú vị? Bạch Chỉ hơi tò mò hỏi, là danh sách. Nữ tử áo đen đáp, đưa vật đó lên. Sau khi xem xét, Bạch Chỉ cau mày, cười lạnh nói, gọi người một mạch chấp trường, giả đến đây. Ngày hôm đó, Giang Hạo đến ma quật. Vừa tới nơi thì Chu Thiền tìm đến. Giang sư đệ, lại gặp mặt. Nàng cười nói, ánh mắt ấm áp. Chu sư tỷ có việc gì đến Linh Dược Viên sao? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Chính là vật này. Chu Thiền đáp, nói rồi đưa cho Giang Hạo một chiếc hộp trong suốt. Vẫn là sư phụ dặn ta tặng cho sư đệ. Giang Hạo nhận lấy đồ vật, nhìn kỹ rồi hiểu ra đây chính là quà ban thưởng của Thiên Hương Đạo Hoa. Chu Thiền tặng đồ xong liền rời đi. Giang Hạo nhìn theo bóng lưng của nàng, cảm thấy có chút kỳ lạ, dường như có gì đó không giống trước kia. Hắn còn nhớ lúc trước khi quan sát về Chu Thiền sư tỷ, nàng có một buổi sáng khởi thế cá chép hóa rồng. Dù không biết đối phương muốn khởi thế thế nào, nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ như nàng đã có dấu hiệu khởi thế. Chu Thiền sư tỷ lòng mang thần bí thiện niệm, có thể phát giác ác ý, có lẽ khởi thế của nàng có liên quan đến điều này. Giang Hạo thầm nghĩ, tuy vậy hắn không lo lắng gì về vị sư tỷ này. Nàng là người thuần khiết, có thể vì không nhận thấy được ác ý nên nàng không để ý đến những mưu đồ xung quanh. Loại người như nàng dù phù hợp ở Tiên Tông, nhưng ở Ma Môn lại có phần yếu thế hơn. Dù sao ở đây không có ai là người đạo mạo trang nghiêm, những kẻ có vẻ ngoài tốt bụng, tám phần là có ẩn ý. Hành vi của những người như vậy thường bị Ma Môn khinh miệt, nhưng cũng có người nghĩ rằng họ có mục đích nào đó. Cửu Thiên Chiến Hóa, Giang Hạo quay lại nhìn vào pháp bảo, vật này phải mặc vào trước, phối hợp với những chiến kích khác trong vài ngày mới có thể kích hoạt hết các tính năng. Hắn tìm một chỗ thay giày, rồi cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Gõ nhẹ lên giày, hắn cảm nhận được chất liệu tốt và lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Tốc độ dường như cũng có thể nhờ vào đó mà tăng lên. Khi Giang Hạo vận chuyển Ma Âm Thiên Lý, hắn phát hiện tốc độ đã tăng thêm 2 thành. Điều này thật sự rất đáng nể. Sau khi thu lại đôi giày cũ, Giang Hạo đi đến trước pháp phòng, chuẩn bị tiến vào ma quật. Hắn vừa đi vào, tránh được một số phiền toái. Nếu bị phát hiện ở đoạn tỉnh nhai, sẽ gặp phải đủ loại rắc rối. Ma quật thì lại khác, nơi này ít có người khác dám tiến vào, mà lại có không gian đủ rộng để có thể thử phản kháng. Dù không phải là đối thủ, chỉ cần có một chút thời gian, hắn vẫn có thể thoát khỏi ma quật, trở về sân nhỏ, rồi lại tiếp tục nghĩ cách khác. Lần này vào ma quật có tất cả 5 người, không có Trịnh Thập Cửu và những người khác. Giang Hạo cảm thấy hơi tiếc, nếu có họ, mọi việc có thể sẽ dễ dàng hơn. 5 người này đều đã đạt tới trúc cơ viên mãn. Lần này không vì có ai đi đầu, tu vi của tất cả mọi người tương đương, sẽ rất khó khiến ai phải phục tùng. Ngươi đến muộn quá rồi, một vị tráng hán nhìn Giang Hạo, giọng nói lạnh lùng. Đó là Hoành Lưu Bộc, Hồ Khai, ngoài hắn còn có 3 người khác, Thiên Hoàn Các, An Tĩnh Tiên Tử. Nàng mặc bộ y phục trắng, nhìn thoáng qua có vẻ thanh tú và hồn nhiên. Đứng bên cạnh nàng là Yên Vân Phong Tiên Tử, Kỳ Nhàn, người mặc váy tiên màu lam, thân hình chỉ cao khoảng 1m50. Nàng nhìn có vẻ khéo léo và xinh đẹp. Còn có một người nữa, một nam tử cao gầy, là Trúc Hỏa Đan Đỉnh Y Vân. Chúng ta lên đường thôi, An Tĩnh Tiên Tử từ Thiên Hoan Các lên tiếng. Giang Hạo không nói gì thêm. Thực ra hắn đã đến sớm rồi, nhưng không ngờ 4 người này lại đến còn sớm hơn hắn. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, tiến vào ma quật mới là điều cần làm lúc này. Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ, đại gia không can thiệp vào chuyện của nhau là được. Dù vậy, Giang Hạo vẫn không quên chú ý đến những đệ tử của Thiên Hoan Các xung quanh. Mặc dù hiện tại đối phương không gặp nguy hiểm, nhưng ai biết được liệu có ai đó sẽ bất ngờ ra tay với hắn. Cần phải cảnh giác một chút. Một lúc sau, bọn họ tiến vào ma quật. Sau khi thuận lợi vào ma quật, họ lao nhanh vào rừng cây, và Giang Hạo phát hiện không ít ma nhân đang lảng vảng xung quanh. Nhiều như vậy sao? Tin Tử không cao cao mày, có vẻ hơi lo lắng, và đều không yếu chút nào. Trước kia ma quật có nhiều ma nhân như thế này không? Ivan cũng lên tiếng hỏi. Không cần lo lắng quá, cứ ra tay dẹp loạn đi. Hồ Khai bước lên, lao thẳng về phía ma nhân. Giang Hạo nhíu mày, Hồ Khai quá lỗ mãng rồi. Tốt hơn hết là dùng thuật pháp dẫn dụ một chút, dù sao ma nhân sẽ ném đá lớn, nếu không cẩn thận sẽ rất khó tránh được. Oanh, Hồ Khai đã ra tay, tuy nhiên không có viên đá nào bay tới. Giang Hạo và những người khác cũng chỉ có thể tiến lên. Chỉ có điều Hồ Khai không đánh từng tên ma nhân một, mà kéo tất cả những kẻ xung quanh vào cuộc chiến. Điều này khiến những người khác không hài lòng. Hồ Sư Huynh, ngươi như vậy dẫn dụ ma nhân đến chẳng phải quá nguy hiểm sao? Tin Tử An tĩnh lạnh lùng lên tiếng. Không phải là không phải đối thủ sao? Nếu vậy, ngươi cứ nói sớm cho ta biết, sao phải đợi đến lúc ta ra tay rồi mới nói vậy? Hồ Khai cũng đáp lại với giọng lạnh lùng. Giang Hạo không lên tiếng, chỉ lặng lặng phối hợp tấn công. Đánh bọn ma nhân cấp thấp này đối với hắn chẳng có ích gì, nên hắn chỉ từ từ tiến hành. Ra ngoài quá sớm thật sự rất nguy hiểm. Chỉ là không hiểu vì sao Thiên Cực Ách Vận Châu không còn an tĩnh như trước nữa. Giang Hạo cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết ai đã khiến Thiên Cực Ách Vận Châu phản ứng. Tại chỗ ở của quý khách Thiên Nam Tông, lúc này Mục Hầu nói với người bên cạnh, thông báo cho Thiên Nam Tông, chúng ta muốn tìm kiếm những người khả năng giấu mình trong hàng đệ tử bình thường. Hy vọng họ có thể cho phép chúng ta từng người đi qua tìm kiếm. Nếu cần linh thạch, chúng ta có thể giao nộp. Vâng. Người bên cạnh lập tức quay người rời đi. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, sắc mặt Mục Hầu mới lạnh đi. Hoành Trình thượng nhân chưa tới, xem ra hắn có những ý nghĩ khác biệt. Nếu là như vậy, trước tiên phải nhờ vào Thiên Nam Tông để tiêu diệt hắn. Sau đó, hắn quay người nhìn ra ngoài cửa. Hắn hẳn là đang âm thầm quan sát, không ngăn cản đối phương theo dõi, mà để mặc đối phương hành động. Đến lúc cần thiết, đối phương sẽ xuất hiện. Chỉ có điều, Mục Khâu không biết rằng như vậy mới chính là an toàn nhất. Phòng bị không chỉ là người của Thiên Âm Tông, mà còn là những người trong các tiên môn khác. Trong ma môn, bộ phận này không giống như ma môn truyền thuyết, xem ra chẳng thể nào giống như lời đồn đãi. Mục Khâu thở dài một tiếng. Lần này để có thể vào được nơi này, hắn đã phải bỏ ra không ít linh thạch và đại giới. Không ngờ đối phương lại dễ dàng thỏa thuận đến vậy. Chỉ cần một ít linh thạch là có thể vào được, mà lại trong mọi phương diện đều tạo điều kiện rất thuận lợi. Hắn thực sự không hiểu, ma môn lại thiếu những đặc điểm của ma môn, làm sao lại có thể tồn tại lâu như vậy ở nơi này. Không nghĩ nhiều nữa, Mục Khâu quyết định ra ngoài dạo chơi một vòng. Vừa mới đi tới cửa, đột nhiên một vị cấp dưới lao vào. Hắn lộn nhào chạy đến bên cạnh Mục Khâu, hoảng hốt nói: "Trưởng lão, có việc lớn không ổn rồi." "Chuyện gì? Nói mau." Mục Khâu cao mày, trong lòng nảy sinh một cảm giác bất an. Thì Nam Tông đã giết rất nhiều người của chúng ta, hiện giờ đang vây quét chúng ta. Không biết vì sao, người cấp dưới hốt hoảng nói. Mục Khâu không thể tin vào tai mình, nghi hoặc hỏi lại: "Vì sao lại thế? Còn bao nhiêu người sống sót?" Hắn lập tức hỏi. Người kia quỳ xuống trước Mục Khâu, vốn định trả lời, nhưng đột ngột một ngụm máu tươi phun ra, máu không ngừng trào ra từ người hắn, cả thân hình hắn như muốn đổ gục xuống đất. Mục Khâu sửng sốt, vội vàng tiến lại xem xét, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì chỉ thấy một nụ cười lạnh lùng. Ngay sau đó, người vừa mới đánh ra tay như chớp, một chiêu phá vỡ pháp bảo, đánh tan phòng ngự của Mục Khâu, rồi một tay xuyên qua thân thể Mục Khâu. "Hèn hạ!" Mục Khâu giận dữ quát. "Oanh!" Hắn lập tức phản kháng. Người kia giao đấu với Mục Khâu trong một chiêu, rồi lập tức lùi lại. Lúc này, bầu trời xung quanh xuất hiện những pháp bảo, còn có bốn người khác xuất hiện, mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ. Quả thật là đã cho lão phu một cái mặt mũi, lại dám trực tiếp phái năm vị trưởng lão đến. "Ta chỉ muốn biết, vì sao các ngươi lại làm vậy? Dù các ngươi có là ma môn, nhưng cũng không đến nỗi ra tay tàn nhẫn như thế." Mục Khâu tức giận nói. Một vị trung niên y nhìn Mục Khâu, lạnh lùng đáp: "Trước tiên, mời Mục đạo hữu vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Thề, hôm nay đi đám hỏi thằng cốt, hơi xỉn rồi, có lỗi báo trước nhé." "Bạch Nguyệt Hồ, như thế nào?" Bạch Chỉ nhìn về phía người mới tới mà hỏi. Mục Khâu đã được đưa vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đối phương đến vì Thiên Cực Ách Vận Châu. "Hạ châu này có thể có ở gần tông môn chúng ta không?" Áo bào đen nữ tử hỏi. Bạch Chỉ gật đầu. "Kỳ thật, Thiên Cực Ách Vận Châu trước đây vẫn ở Thiên Âm Tông, nhưng gần đây lại bị mang đi, đến lúc bây giờ vẫn chưa ai biết rõ nó đang ở đâu. Phải nghĩ cách hỏi Mục Khâu cho ra càng nhiều thông tin. Giá trị của hắn chính là ở đây." Bạch Chỉ nói. "Vâng." Áo bào đen nữ tử gật đầu. Bạch Chỉ trầm ngâm. "Nếu đối phương đã tới đây, tức là họ có tiến triển nhất định." "Đúng rồi, hỏi rõ xem hắn đã gặp bao nhiêu người và hợp tác với ai." Bạch Chỉ nói thêm. "Chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, không thể bỏ qua. Nếu Thiên Cực Ách Vận Châu mà bùng nổ, Thiên Âm Tông sẽ gặp nguy hiểm." "Đã hiểu." Áo bào đen nữ tử gật đầu, rồi đột nhiên hỏi. "Trang Vu Chân bên kia có phải tạm hoãn một chút không?" Bạch Chỉ im lặng một lát. Bọn họ muốn từ phía Trang Vu Chân hỏi về người thần bí, có thể do tiến độ không như mong muốn nên thả lỏng một chút, đi hỏi bọn họ về mức độ hiểu biết của họ đối với Thiên Cực Ách Vận Châu. Bạch Chỉ nói, dù sao những người này vẫn có chút giá trị. Giang Hạo và đồng bạn sau khi đánh bại một đám ma nhân liền ngay tại chỗ tu chỉnh, vì số lượng ma nhân quá nhiều, đây là lần hợp tác đầu tiên của họ và luôn gặp phải vấn đề, dẫn đến Trúc Hỏa Đan Đỉnh nhất mạch Ivan và Yên Vân Phòng Kỳ Nhàn bị thương nhẹ, đều là trúc cơ viên mãn, các ngươi lại có chút vô dụng. Hồ Khai khinh thường nói. Hai người có chút tức giận, nếu không phải vì đối phương dẫn dắt ma nhân hỗn loạn như vậy, họ đã có thể xử lý ma nhân một cách nhanh chóng và hiệu quả, làm sao lại để tình hình rối loạn như vậy. Nếu không có sự hỗ trợ của bốn người họ, đối phương đã sớm bị thương nặng, giờ đây đối phương lại có ý chỉ trích bọn họ yếu kém. Dù vậy, bọn họ không phản bác mà chỉ im lặng để khôi phục tu vi. Giang Hảo ngồi ở bên cạnh, cảnh giác quan sát xung quanh. Lúc này ma nhân đúng là có chút mạnh, phần lớn đều là tu vi hậu kỳ hoặc viên mãn, may mắn là bọn chúng không có linh trí nên việc thanh lý chúng khá dễ dàng. Giang Hảo ban đầu tưởng rằng mọi người sẽ tách ra hành động, nhưng hiện tại chỉ còn cách đợi, chờ xem tình huống tiếp theo sẽ ra sao. Rạng sáng, trong khi tuần tra xung quanh, Giang Hạo lấy ra Thiên Cực Ách Vận Châu, cảm nhận thấy hạt châu có chút rối loạn. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện chỉ còn lại 43 năm. Đối phương làm sao có thể làm được như vậy? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Theo lý thuyết, nếu muốn ảnh hưởng đến Thiên Cực Ách Vận Châu, thì người đó phải chịu ảnh hưởng từ nó, mà người như vậy bình thường chẳng sống được mấy ngày, chẳng lẽ khí vận dấu vết lại tinh xảo đến vậy? Hắn thầm nghĩ, rồi tiếp tục thi triển phong ấn càn khôn trong lòng bàn tay để giữ hạt châu. Trước đó hắn mỗi ngày chỉ thi triển một lần, nhưng hiện tại hắn đã phải làm vài lần để ngăn ngừa Thiên Cực Ách Vận Châu phá vỡ phong ấn. Sau khi phong ấn trở lại 44 năm, Giang Hạo mới thu hồi hạt châu. Tuy nhiên, việc sử dụng càn khôn trong lòng bàn tay ảnh hưởng khá lớn đến trạng thái của hắn. Đợi nghỉ ngơi một chút, trời đã sáng. Ivan và những người còn lại cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn. Năm người lại tiếp tục tiến vào bên trong. Các ngươi nếu không làm được thì đứng ở đó mà xem, đừng làm trở ngại mà không giúp được gì. Hồ Khai nhìn chằm chằm vào Ivan và những người khác, lạnh lùng nói. Hai người kia không nói gì thêm. Lần này họ không gặp phải quá nhiều người, công việc thanh lý cũng khá thuận lợi. Ba ngày sau, An Tĩnh tiên tử của Thiên Hoan Các và Kỳ Nhàn tiên tử của Yên Vân Phòng bắt đầu quen thân với nhau. Ivan của Trúc Hỏa Đan Đình cũng đi gần với họ. Giang Hạo ngồi một mình ở bên cạnh, thỉnh thoảng bọn họ sẽ chào hỏi hắn, và dĩ nhiên hắn cũng lễ phép đáp lại. Hắn không muốn làm mất lòng những người này, Thiên Hoàn Các sau lần đầu gặp gỡ không chú ý nhiều đến hắn nữa. Họ không có ác ý gì đặc biệt đối với hắn. Họ đã không báo thù cho Vân Nhược sư tỷ, lại càng không có lý do để trút giận lên hắn. Nhắc đến lần này, Mai Nhân có chút mạnh. Lúc ta đến trước đây không phải như vậy. Y Văn bắt đầu trò chuyện, hắn kể một số chuyện liên quan đến ma quật, còn ngạc nhiên về quy mô động đậy của ma quật lần trước. Giang Hạo ngồi một bên lắng nghe, hy vọng có thể thu thập thêm thông tin hữu ích. Mấy ngày nay hắn đã tập trung vào Thiên Cực Ách Vận Châu, cảm giác nguy hiểm đang dần đến gần. Giờ đây nghe những người này kể lại một vài chuyện bình thường cũng giúp hắn xua đi phần nào những lo lắng. Đột nhiên Hồ Khai ở gần đó lạnh lùng quát: đây là nơi nghỉ ngơi của mọi người, bây giờ ta muốn tu luyện tĩnh công, các ngươi có thể yên tĩnh một chút không? Ba người đang nói chuyện, khi nhìn sang, mọi người đều im lặng trở lại, không ai tiếp tục trò chuyện. Dù có nói cũng chỉ là thì thầm, Giang Hạo chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Đêm nay không phải là thời gian hắn tuần tra, mà là lúc có thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hắn không dám thực sự nghỉ ngơi, mà luôn cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh, phòng ngừa có người đến tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu. Đối phương luôn tồn tại, nhưng hắn không biết họ ở đâu, càng xa, ảnh hưởng có lẽ sẽ càng nhỏ. Sau hai ngày, Giang Hạo lại sử dụng một tấm thiên cơ ẩn nấp phù. Lần này, ảnh hưởng của đối phương lại một lần nữa giảm xuống. Oanh, Giang Hạo hạ gục một con ma nhân. Nhiệm vụ vẫn diễn ra thuận lợi. Điều duy nhất cần lo lắng là không biết lúc nào đối phương sẽ lặng lẽ tìm đến. Việc đánh bại ma nhân là thuận lợi. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa những người này vẫn có chút khô cứng. Vào đêm, Hồ Khai đang vừa ăn thịt vừa uống rượu. Rượu ngon, hắn hét lớn. Giang Hạo cảm nhận được khí tức của đối phương nặng nề hơn một phần. Có vẻ như việc uống rượu và ăn thịt cũng là một phần của tu luyện. Hồ Sư Huynh, ngươi không thể nói nhỏ một chút sao? Chúng ta cần tu luyện tĩnh công. An Tĩnh Tiên Tử mở to mắt, lạnh lùng nói: muốn tu luyện thì có thể đi sang bên cạnh. Đây là nơi đại gia đợi, sao có thể yên tĩnh được? Ngươi cũng không thể nhường đại gia, để đại gia chiều theo ngươi sao? Hồ Khai tiếp tục uống rượu và nói: ngươi. An Tĩnh Tiên Tử lạnh lùng nói: mấy ngày trước ngươi không phải đã không nói như vậy? Các ngươi chỉ biết tính toán những chuyện chi li nhỏ nhặt sao? Ta mỗi lần đều xông lên phía trước, sao các ngươi không so đo gì? Hồ Khai lạnh lùng nói: ai bảo ngươi cứ xông lên trước, mỗi lần đều khiến chúng ta phải giải quyết phiền phức. Ivan cũng đứng lên chất vấn: ai nha, thật là hài hước đến cực điểm. Hồ Khai nhìn ba người Ivan, cười nhạo: khi đánh nhau các ngươi không nói gì, đánh xong lại bảo là các ngươi cũng có công. Các ngươi đi đi, các ngươi lợi hại lắm. Ngươi. Ba người Ivan có vẻ bị kích thích, nói không nên lời. Giang Hạo chỉ im lặng nhìn, không tham gia vào cuộc tranh cãi. Hắn nhắm mắt dưỡng thân, trong lòng suy nghĩ về chuyện liên quan đến Thiên Cực Ách Vận Châu. Đến khi thiên cơ ẩn nấp phủ mất đi hiệu lực, hắn cảm nhận được sự hiện diện của người trong bóng tối càng gần. Nếu để cho người đó đến gần mình, Giang Hạo luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Bọn họ tiếp tục đi sâu vào, hành trình vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hơn nửa tháng trôi qua, đã đến đầu tháng 8. Giang Hạo vừa nghỉ ngơi vừa mở mắt ra, hắn lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra xem xét, xem thử. Hắn nghĩ Thiên Cực Ách Vận Châu, hắn nghĩ Thiên Cực Ách Vận Châu, khí vận pháp bảo bị phong ấn trong lòng bàn tay càn khôn, sau 25 năm sẽ tự động thoát khỏi phong ấn. Nếu không có ai trấn áp, hạt châu sẽ dần dần khuếch tán khí vận xui xẻo, gây nên tai ương, sinh linh đổ thán, thầy phối khắp nơi. Đang cộng minh với ách vận thể hiếm có khả năng phá vỡ phong ấn bất cứ lúc nào. Dưới trạng thái phong ấn này, Thiên Cực Ách Vận Châu có thể trấn áp nguyền rủa ách vận thể. Giang Hạo nhìn xung quanh, trong lòng nghi hoặc, hắn không tin có ai có thể kết hợp với Thiên Cực Ách Vận Châu mà còn sống được. Lúc này nếu kéo dài thêm, đối phương nhất định sẽ càng lúc càng suy yếu, thậm chí có thể sẽ trực tiếp tử vong. Bất quá không thể tiếp tục đợi thêm nữa. Sáng sớm, Giang Hạo đi theo bốn người vào trong. Bọn họ dọn dẹp suốt một tháng, ma nhân tuy có lúc nhiều lúc ít, nhưng tiến độ dường như không rõ rệt. May mắn là chưa từng xảy ra sự cố ngoài ý muốn đến mức có cả ma nhân kim đan, nếu không phải năm người thì có lẽ sẽ rất chật vật. Nhưng vì không chủ động khiêu khích, tính mạng hẳn là không có nguy hiểm. Thực ra Giang Hạo cũng hơi ngạc nhiên, trước đây ma nhân đã bị tiêu diệt một đợt lớn, sao giờ lại có nhiều như vậy? Những ma nhân lùn thấp trước kia, họ đã lo lắng sẽ bị diệt tộc, vậy mà giờ lại xuất hiện sống động trở lại. Liệu chúng có sinh sôi nhanh không? Mà thực lực trúc cơ có lẽ cũng không ít. Nếu tất cả chúng đều xuất hiện trong mấy năm gần đây, nếu cứ để mặc chúng như vậy, sẽ ngày càng trở nên đáng sợ. Giang Hạo không khỏi hiếu kỳ, không biết trong sâu thẳm ma quật có gì. Đáng tiếc, đó không phải nơi hắn có thể tới, mà cho dù có đi, cũng dễ dàng gặp nguy hiểm. Dù có tuyệt thế truyền thừa hay đại năng tranh đấu, cũng không phải là nơi hắn có thể bước chân vào. Nếu có thể đạt được lợi ích thì Nam Tông đã sớm thu hoạch rồi, sao có thể chờ đến lượt hắn đi vào để thu được? Tu chân giới có vô số thiên tài và kỳ nhân, hắn mặc dù có chút đặc thù, nhưng muốn nhận ra sự đặc biệt của chính mình thì phải cẩn thận, nếu không tất sẽ gặp tai họa. Hiện giờ chúng ta có muốn vào không? An Tĩnh Tiên Tử hỏi. Dĩ nhiên là muốn vào, Hồ Khai lớn tiếng đáp, không vào thì làm sao gặp được nhiều ma nhân như vậy. Nhưng Hồ Sư Huynh, ngươi không thể như trước đó mà vội vã nên đón đại lượng ma nhân như vậy. In Vân Phong Kỳ nhàn tin tử lên tiếng, ta đương nhiên biết phải làm sao, không cần các ngươi phải giáo huấn. Hồ Khai lạnh lùng nói, ngươi. Kỳ Nhàn có chút tức giận. Giang Hạo cảm nhận rõ ràng rằng Thiên Cực Ách Vận Châu trong chữ vật pháp bảo không thể tiếp tục mang theo. Ban đầu hắn định âm thầm đi theo nhóm người này, chờ bọn họ tách ra rồi tự hành động, tránh khỏi ảnh hưởng của ách vận thể. Nhưng giờ tình hình không như vậy, đối phương ngày càng gần và ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Nếu cứ tiếp tục đi theo đội ngũ sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Chúng ta chia ra hành động đi, Giang Hạo đề nghị, nhưng không muốn tiếp tục nhắc tới suy nghĩ của mình. Nơi này rất nguy hiểm, vì vậy càng nhiều người thì càng an toàn. Nhưng Hồ Khai và những người khác lại không hợp nhau, và nguy hiểm thường đến từ hắn. Vì thế Giang Hạo muốn tách ra hành động. Tuy nhiên, cả nhóm cảm thấy hiện tại vẫn chưa có vấn đề gì, nên họ tiếp tục cùng nhau thanh lý. Dù sao mục đích vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi Giang Hạo đưa ra ý kiến này, cả nhóm bắt đầu suy nghĩ có nên chia ra hành động hay không. Sư đệ nói chia ra hành động hay chia ra hành động. Khi chia ra hành động, là ngươi làm đội trưởng sao? Hồ Khai lạnh lùng nói. Sư huynh có ý kiến gì? Giang Hạo khách khí hỏi lại. Ta không đồng ý, Hồ Khai đáp. Về các sư huynh sư tỷ thì sao? Giang Hạo quay sang nhìn ba người còn lại. Y Văn do dự một lúc rồi nói, ta đồng ý, chúng ta cũng đồng ý. An Tĩnh Tiên Tử và Kỳ Nhàn nhìn nhau rồi đồng thanh nói. Hồ Khai nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng, nếu đại gia ý kiến không đồng đều thì hãy xem ai mạnh ai yếu. Hồ sư huynh, ngươi cũng quá khi dễ người rồi. Ngươi đã tu luyện đến trúc cơ viên mãn trong nhiều năm như vậy mà lại chỉ biết công kích, thực lực của chúng ta sao có thể so được với ngươi? Y Văn tức giận nói, hắn chỉ là một luyện đan sư, lực sát phạt lại yếu, làm sao có thể động thủ được. An Tĩnh Tiên Tử và Kỳ Nhàn cũng không khác bao nhiêu. Y Văn tiếp tục nói, yếu thì yếu, cần gì phải tìm cớ cho bản thân. Lại nói, Đoạn Tình Nhai không phải cũng là một nơi tu luyện khắc nghiệt sao? Hồ Khai nhìn về phía Giang Hạo rồi lên tiếng, đắc tội rồi. Giang Hạo không chút do dự bước ra một bước, muốn chết. Hồ Khai hét lớn, toàn thân như bùng lên sức mạnh, hai tay hắn vung lên mạnh mẽ giống như thiên kim trọng lượng, một quyền đánh ra, gấm, nửa vầng trăng rút khỏi vỏ, đao quang như nguyệt, ầm, một đao chém phá quyền thế, máu tươi văng khắp nơi, ánh trăng lóe lên qua không trung, rồi ầm ầm, đao chém vào cổ Hồ Khai, trong khi Hồ Khai bị một đạo ánh đao quét ngang, khiến cây cối đổ sụp, đất đai tạo thành một hào rộng. Sau một chiêu, Hồ Khai cảm thấy toàn thân run rẩy, máu tươi từ hai tay vung vãi, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm đến gần, như thể mình đã đến sát bờ vực tử vong. Thấy vậy, Giang Hạo thu đao lại, rồi nói một cách khách sáo, đa tạ Hồ sư huynh đã hạ thủ lưu tinh, đa tạ. Nói xong, Giang Hạo rút đao, nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Mọi người xung quanh nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc. Như thế nào? Cho mặt Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Trì dò hỏi. Mục Khâu không chịu mở miệng. Những người khác chỉ biết rằng có một người đã tiếp xúc với dấu vết khí vận, nhưng người này đã biến mất. Căn cứ vào lời họ nói, Mục Khâu dành hết hy vọng vào người này. Theo những lời phiến ngữ mà Mục Khâu để lại, có thể đoán được rằng người này đang tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu, mà có lẽ sắp tìm ra. Áo bào đen nữ tử nói, tìm đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn. Bạch Chỉ giọng lạnh lùng đáp, cuối cùng nàng phải tự mình đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, vẫn là năm tầng. Bạch Chỉ đứng trước mặt một lão giả già nua, người này chính là Mục Khâu, sau khi bị tra tấn trong tháp đã không còn hình dạng nhân loại. Như thế nào mới có thể tìm được người kia? Bạch Chỉ hỏi. Mục Khâu ngậm đầu nhìn Bạch Chỉ rồi cười to, sợ sao, đáng tiếc đã muộn rồi, ta có thể cảm nhận được trong cõi u minh hắn đã gần đến mục tiêu rồi. Chỉ mấy ngày nữa thôi, Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ bùng nổ, đến lúc đó các ngươi đều phải chết, tất cả sẽ chết. Ha ha ha, pha phốc, một đao vô hình xẹt qua, chặt đứt cánh tay Mục Khâu. Ngươi nói cho ta biết người kia ở đâu, ta sẽ giúp ngươi kéo dài tuổi thọ, giúp ngươi đột phá, còn đưa ngươi rời khỏi đây, ta tuyệt đối không nuốt lời. Chỉ là một Thiên Âm Tông mà thôi, có năng lực gì sao? Đừng có hoa ngôn xảo ngữ. Rất nhanh, tất cả mọi người sẽ bình đẳng, đều phải chết ở đây. Mục Khâu cười lạnh, không có ai có thể ngăn cản chuyện này, vô dụng thôi. Bạch Chỉ nhíu mày, thật sự cho rằng chúng ta không tìm ra sao? Vậy ngươi cứ thử đi, ha ha ha. Mục Khâu lại cười lớn. Bạch Chỉ quay người rời đi, áo bào đen của nữ tử theo sát phía sau nàng. Khi ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Bạch Chỉ nhìn về phía chân trời rồi nói, triệu tập 11 mạch còn lại, thông chi chấp pháp phong chuẩn bị Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Nữ tử áo bào đen kinh ngạc hỏi. Kể từ khi trưởng giáo thống nhất thế lực xung quanh, đây là lần thứ hai tông môn mở ra Thiên Nguyên Tố Thần Kính đâng. Nàng không dám chần chừ, lập tức rời đi. Dù không rõ sự nghiêm trọng của sự việc, nhưng nàng đã quan sát khí vận dấu vết, người ở đó đã chết dưới vận rủi, điều này khiến nàng không dám xem thường. Trên bầu trời Nam Bộ, hai bóng người đang sử dụng Na Di. Phương sư đệ, sao lại cùng ta mạo hiểm như vậy? Tự Bạch nhìn phía trước, bình tĩnh nói, ta có sư phụ và bảo vật, có thể giúp sư huynh một chút sức lực. Phương Kim chân thành đáp, sau khi tiếp nhận tin tức, bọn họ từ chối hầu hết các việc, chỉ xác định một số nhiệm vụ quan trọng rồi đi tới mục đích. Khi Nam Tông, Tự Bạch ban đầu định đi một mình, nhưng Phương Kim cũng muốn giúp đỡ nên hắn không tiện từ chối. Lúc này, ngọc bội của Tự Bạch xuất hiện trận pháp cực kỳ huyền ảo, bên trong hình như có nhật nguyệt tinh thần, linh khí mạnh mẽ đang vận chuyển, dường như hòa hợp với bầu trời tinh thần. Sư thúc thế nào rồi? Tự Bạch hỏi ngọc bội. Nam bộ xích hồng tinh bay lên, xác thực có dấu hiệu bùng nổ giống thiên cực ách vận châu. Tiếng nói của nam tử truyền ra từ ngọc bội, có cách ứng đối không? Tự Bạch sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đã thông chi đến Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Kính sẽ trực tiếp nhắm vào nam bộ, nếu như xảy ra bùng nổ cần phải nhờ các ngươi kéo dài thời gian. Rõ, chờ tin tức của ta. Cuối cùng, cho ngọc bội truyền ra một tiếng ngập ngừng, sau khi mở miệng lại không nói thêm lời nào. Sư huynh, thiên cực ách vận châu có đáng sợ như vậy sao? Trên tầng mây, Phương Kim đón gió nhẹ, không khỏi đặt câu hỏi. Tự Bạch suy tư thật lâu rồi mới mở miệng, tai họa đáng sợ nhất trong tu chân giới hầu như không có thứ hai, vậy không thể nào trấn áp được sao? Phương Kim vẫn không hiểu, với ánh mắt của ta nhìn nhận, không thể. Tự Bạch nhìn về phía trước, nói tiếp, sợ rằng cho dù chúng ta mang theo tông môn chí bảo, cũng không thể ngăn chặn được một đại bạo phát chỉ trong chốc lát. Tất cả những hành động này chỉ là để tiên môn có thời gian phản ứng mà thôi. Phương Kim hít vào một hơi, không cần quá lo lắng, hiện giờ chưa phải là lúc xấu nhất. Tự Bạch buông lòng nói, thứ này sao lại xuất hiện? Phương Kim vẫn không hiểu. Tự Bạch lắc đầu, chúng ta không có tài liệu liên quan đến phương diện này. Có thể là có, nhưng ta chưa từng tìm thấy trong tông môn. Hai người di chuyển trên không, tốc độ cao, hướng về Thiên Âm Tông mà đi. Thiên Âm Tông, Ma Quật. Giang Hạo đứng bên bờ sông, nhìn chung quanh rồi bắt đầu hướng thượng du mà đi. Giờ đây, hắn đã tách ra khỏi đội ngũ, tốc độ không còn bị kiềm chế, hắn di chuyển cực nhanh. Đi vào một chỗ đầm sâu yên tĩnh, hắn lấy ra một chiếc vòng, lau sạch bùn đất, rồi mở ra, sau đó ném nó vào chỗ sâu trong thủy đàm. Ầm ầm, chiếc vòng vàng chìm xuống 3 thước 3. Lực lượng cộng 1, thế mà còn có bọt khí. Giang Hạo cười khổ, hắn có thể cảm nhận được người kia đang đến gần mình hơn, bởi vì phản ứng của thiên cực ách vận châu càng ngày càng mạnh mẽ, đến rồi, nên quá. Sau đó, Giang Hạo lại tiếp tục tăng tốc, tiến về phía trước. 3 ngày sau, hắn lấy ra thiên cực ách vận châu, giám định nó, còn lại 18 năm, không biết còn có thể kéo dài được bao lâu, sao người này vẫn chưa bị vận rủi phá hủy. Giang Hạo nghĩ thầm, hắn cũng muốn trực tiếp giải quyết người này, nhưng để đối phương tiếp cận sẽ dễ dàng khiến thiên cực ách vận châu bùng nổ. Nếu không bạo phát, hắn có thể phong ấn lại, nhưng một khi bùng nổ, thân thể nhỏ bé của hắn chỉ trong nháy mắt sẽ bị hủy thành cát bụi. Đừng chạy, ngươi phát giác được ta, ta cũng phát giác được ngươi, ngươi không thể trốn thoát đâu. Đột nhiên, một âm thanh không biết bằng cách nào truyền đến tai Giang Hạo. Hắn không hề chần chừ, nhanh chóng rời đi. Lần này hắn đi về phía sâu hơn, trên đường lại trốn thêm một cái tử hoàn. 3 ngày sau, Giang Hạo nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người không những không kéo dài, mà còn ngày càng gần hơn. Lúc này, thiên cực ách vận châu còn lại thời gian phong ấn là 16 năm. Đây là do hắn không ngừng phong ấn đấy. Vô dụng thôi, chúng ta giữa ngươi và vận rủi có một khoảng cách, ngươi trốn không thoát đâu. Âm thanh lại vang lên, mang theo một tia âm lãnh. Không chút do dự, Giang Hạo trao đổi đầm nước vòng vàng, trong nháy mắt trở lại vị trí của 6 ngày trước. Hắn lại thử rời đi, nhưng quả nhiên vô dụng, không thể kéo dài khoảng cách. Dù sao, hắn cũng không thể dừng lại, chỉ còn cách tiếp tục trì hoãn thời gian. Càng đến gần thiên cực ách vận châu, đối phương cũng càng khó mà chống đỡ. Lúc này, trong vô pháp vô thiên tháp, Mục Khâu cười ha ha, các ngươi tìm không ra hắn. Hiện tại hắn đúng là như đang tiến vào con đường khí vận, dường như không còn phương hướng. Thiên cực ách vận châu cũng không thể giúp được nữa, không ai có thể ngăn cản được hắn, tất cả mọi người đều phải chết. Bạch Chỉ nhìn đối phương không nói gì, nàng quay người rời đi, bước ra khỏi tháp, mắt bắt gặp một tòa tế đàn. Trên tế đàn là một mặt gương lớn, xung quanh có những hình hỏa diễm bao phủ, mặt trái khắc hình nhật nguyệt tinh thần, đó chính là thiên nguyên tố thần kính. Chuẩn bị xong chưa? Nàng hỏi. Đã chuẩn bị thỏa đáng, một vị trung niên cung kính đáp. Vậy bắt đầu đi, dùng Mục Khâu làm nguồn gốc, tìm ra vị trí của người kia, Bạch Chỉ ra lệnh. Lúc này, xung quanh tấm gương xuất hiện 9 người, mỗi người trong số họ đều vô cùng cường đại, mỗi người đều cầm một tấm gương nhỏ tương tự như thiên nguyên tố thần kính. 9 mặt thiên nguyên kính được 9 người kích hoạt, tạo ra 9 đạo ánh sáng chiếu và thiên nguyên tố thần kính. Thấy vậy, Bạch Hoa liền lượn lên không trung, nàng vận dụng lực lượng từ trong vô pháp vô thiên tháp, khiến linh khí khổng lồ phóng lên tận trời, rồi rơi vào thiên nguyên tố thần kính. Tuy nhiên, thiên nguyên tố thần kính không có phản ứng ngay lập tức. Khai trận pháp, Bạch Chỉ quát lên. Lúc này, 11 vị chấp trường giả của các mạch khác nhau cũng đã đến. Tông môn đại trận được mở ra, vô số linh thạch tụ tập vào đó, tất cả lực lượng hội tụ vào hào quang của trận pháp, chiếu sáng dịu dàng vào trong thiên nguyên tố thần kính. Lần này, thiên nguyên tố thần kính cuối cùng đã có phản ứng. Tuy nhiên, để nó hoàn toàn sáng lên, cần một khoảng thời gian không nhỏ. Mục Khâu đột nhiên sửng sốt một chút, không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Phảng phất, có một vật gì đó đang khóa chặt hắn, muốn thăm dò quá khứ, tương lai, và tất cả nhân quả. Cảm giác này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Chàng Vu Chân hình như cảm nhận được điều gì, nhíu mày, chí bảo. Khi năm tông quả thật có nhiều bảo vật như vậy, Mịch Linh Nguyệt cũng không khỏi rung động. Trong động ma, Giang Hạo chạy trốn suốt một ngày, có vẻ đối phương đang lại gần hắn hơn. Ban đầu hắn còn định tiếp tục bỏ chạy, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, hắn thấy một thân ảnh dần xuất hiện từ sâu trong khu rừng, mang theo một khí tức khó hiểu. Chỉ vài hơi thở sau, Giang Hạo đã nhận ra hình dáng đối phương. Đó là một người trẻ tuổi, thân hình gầy còm, trên người tỏa ra một quầng sáng đỏ. Trông hắn có vẻ yếu ớt, dường như bị ảnh hưởng bởi một lời nguyền. Xem xét, khi đối phương tiến lại gần, Giang Hạo quyết định xem xét trước. Lý Bách, anh vận thể, luyện thần sơ kỳ, bị vận rủi ăn mòn, khiến thần trí không rõ, thân thể suy yếu. Hắn từ khi mới sinh ra đã bị Mục Khâu phát hiện, từ đó bị đối phương theo dõi. Cả đời hắn từ hạnh phúc chuyển sang bi kịch, từ kỳ vọng rơi vào tuyệt vọng, từ vui sướng biến thành thống khổ. Cuối cùng, ách vận thể thức tỉnh, dẫn dắt hắn vào vạn vật trung yên, với mục đích kích nổ thiên cực ách vận châu, hủy diệt tất cả. Mục Khâu thật sự là không từ thủ đoạn, dù đã nhận ra đối phương bất hạnh, nhưng giờ mọi thứ đều đã trở thành sự thật, không còn gì có thể thay đổi. Càng quan trọng hơn, đối phương chỉ mới ở luyện thần sơ kỳ. Rất nhanh, Giang Hạo liền nghĩ đến một sự kiện. Dù Lý Bách chỉ mới đạt luyện thần sơ kỳ, nhưng thần trí không rõ, thân thể lại suy yếu, còn bản thân hắn đã đạt nguyên thần viên mãn, lại có thần thông tàng linh trọng hiện, không phải là không có phần thắng. Đừng trốn, vô dụng. Lý Bách nhìn Giang Hạo, trong mắt hắn lóe lên một đạo hồng quang. Đạo hồng quang này ẩn chứa vận rủi. Giang Hạo liền xuất ra bán nguyệt, khí tức lập tức khuếch tán, rồi chém ra một đao. Oanh! Lý Bách vô ý thức đưa tay đón lấy, nhưng thần trí của hắn mơ hồ, không thể tìm ra Giang Hạo. Lúc này, đối phương đã không còn tung tích, hắn lại chạy trốn. Nhưng điều này là vô ích. Giang Hạo tiếp tục đi vào sâu trong núi rừng, chôn lại một cái tử hoàn. Nhưng khi hắn muốn rời đi, Lý Bách đã xuất hiện trước mặt hắn. Vận rủi chính là con đường của ta. Trên người ngươi mang theo thiên cực ách vận châu, đi đâu ta cũng có thể đuổi kịp, trốn không thoát đâu. Lý Bách thanh âm bằng lãnh, từng bước tới gần. Giang Hạo liền nhắm mắt, cố gắng tránh đi. Cảm giác rõ ràng hơn về vận rủi châu sôi nổi, hắn không dám tới gần quá, nhưng đồng thời cũng không thể trốn thoát. Thở dài, Giang Hạo xuất ra thiên cực ách vận châu, nắm chặt một tay, từ khí bao trùm lấy hạt châu, thiên đao cũng được hắn rút ra, không trốn nữa. Lý Bách nhìn Giang Hạo, cười lạnh nói: khi ta tìm được ngươi, mọi chuyện đã định sẵn. Ngươi tu vi quá yếu, dù có tu vi mạnh thì cũng vô dụng. Ánh mặt trời chiếu sáng, Giang Hạo động đậy, rồi ngay lập tức ẩn giật. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tan biến tại chỗ. Lý Bách chưa từng một chút lưỡng lự, quay đầu nhìn về phía sau. Oanh! Lưỡi đao chém mạnh vào thân thể hắn từ phía sau. Thuận lợi như vậy sao? Giang Hạo nhướng mày, hắn chỉ định thử xem đối phương như thế nào, thật không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn lên không trung, cảm thấy có một vật gì đó sắp chiếu sáng vào Lý Bách. Giang Hạo nhìn thấy đối phương đang chuẩn bị bị những người khác tìm đến. Lý Bách cười quái dị, nói: giết ta cũng chẳng làm được gì, ta đã ở bên cạnh ngươi. Giang Hạo cau mày, trong tay thiên cực ách vận châu bắt đầu giãy giụa như muốn phá vỡ phong ấn. Lúc này đầu óc hắn vận chuyển cực nhanh, thiên cực ách vận châu tuy nguy hiểm nhưng hắn không thể để đối phương phát hiện ra, nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi người này. Trong nháy mắt, tử hoàn xuất hiện bao trùm lấy Lý Bách, sau đó tử khí bao phủ hai người rồi tan biến ngay tại chỗ. Khi họ xuất hiện lần nữa, đã ở trong một sân nhỏ của Giang Hạo trong đại sảnh. Thiên lý na di phù được sử dụng. Ngay lúc đó, một tử hoàn khác bay ra, kích hoạt tại đại sảnh. Sau đó, bọn họ lại biến mất, tiến vào không gian na di. Bên ngoài Thiên Âm Tông, tại đỉnh núi, không gian xuất hiện vòng xoáy. Giang Hạo và Lý Bách lại xuất hiện. Lý Bách nhìn Giang Hạo bằng ánh mắt dữ tợn, nhưng Giang Hạo chỉ giơ cao thiên đao. Dù chỉ trễ vài hơi thở, vận rủi bất ngờ ập đến, đã bắt đầu ăn mòn thân thể Lý Bách. Dù vậy cũng không thể ngăn cản thiên đao trong tay Giang Hạo. Tàng linh trọng hiện mở ra, thiên đao đệ tam thức lưu tinh. Lý Bách mặt mày vặn vẹo, hồng quang nở rộ, hồng quang nở rộ, giết ta đi, tiếp nhận ta vận rủi, rồi dẫn nổ thiên cực ách vận châu. Giang Hạo không chút do dự, thiên đao vung lên, đầu Lý Bách bay lên khỏi thân. Ngươi chết không ảnh hưởng đến ta. Giang Hạo thu hồi tử hoàn, nhanh chóng điều khiển tử hoàn để quay lại sân nhỏ. Lần này hắn không có thời gian bổ sung thêm hai đao, nhưng đối phương sinh cơ đã tán loạn, vô số vận rủi đổ lên người hắn, tựa hồ chỉ chờ thời điểm bùng nổ. Như vậy có thể khẳng định đối phương đã chết. Chỉ là trước khi tan biến, Giang Hạo vẫn thấy Lý Bách vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, và đạo quang kia cũng tiếp tục chiếu rọi xuống. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo tiêu ma hết thảy dấu vết tử khí, rồi mang theo tử hoàn vừa mới sử dụng, biến mất trở lại ma quật. Khi hắn rơi xuống mặt đất, cảm giác tử khí bắt đầu xuất hiện trên người mình. Ách vận thể vừa rồi tất cả đều hướng về hắn, đang phá hủy toàn bộ. Không chỉ thế, vận rủi còn đang kết hợp với thiên cực ách vận châu. Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, hắn có thể cảm nhận được thiên cực ách vận châu sắp bùng nổ, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Dù trên người đầy nguyền rủa và vận rủi, hắn vẫn kiên quyết phong ấn thiên cực ách vận châu. Trong lúc đó, hắn nuốt vào xích vũ thần đan, đan dược này có thể khôi phục thương thế và tiêu trừ hết thảy nguyền rủa. Tuy nhiên, đan dược đã nuốt vào một thời gian mà không có phản ứng gì. Giang Hạo có chút không hiểu, nhưng cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Trong lòng bàn tay càn khôn, hắn vận chuyển sức mạnh, bắt đầu tiến hành phong ấn thiên cực ách vận châu. Nhưng thân thể hắn ngày càng suy yếu, huyết khí tiêu tán. Lúc này, thần thông của cây khô gặp mùa xuân bắt đầu chống lại nguyền rủa. Trong chốc lát, tử khí và hồng quang luân chuyển trên người Giang Hạo đối kháng nhau. Một cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn thân, tinh thần cũng cảm thấy kiệt sức, như thể lúc nào cũng có thể thả lỏng bàn tay để thiên cực ách vận châu thoát ra. Không thể buông bỏ, nếu như hạ mình xuống chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Bao nhiêu năm sống sót trong cẩn thận, chẳng lẽ chỉ để chết đi như thế này sao? Niềm tin vào sự sống bùng lên, khiến Giang Hạo điên cuồng vận chuyển hồng mông tâm kinh. Để giảm bớt thương thế, hắn quyết định rút bớt tu vi cùng khí huyết, dùng sức mạnh đó để chống lại vận rủi và nguyền rủa. Nhưng bất ngờ, một đạo hồng ảnh xuất hiện, ngay lập tức một khí tức khổng lồ tràn đến, hướng về phía hắn lao tới. Trong vô pháp vô thiên tháp, Mục Khâu vốn đang cười ha ha, bởi vì hắn nghĩ rằng Lý Bách đã tìm được thiên cực ách vận châu. Hắn đang rất đắc ý, vì chỉ chốc lát nữa thôi, hắn sẽ được chứng kiến khoảnh khắc bùng nổ, tất cả mọi người sẽ phải chết. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được một chiếc gương chiếu về phía mình, cảm giác ấy không thể nào che giấu, khiến hắn hoảng sợ. Ngay lập tức, hắn nhận ra Lý Bách sắp bị phát hiện. Nhưng điều khiến hắn càng hoảng sợ hơn là hắn đột nhiên phát hiện Lý Bách đã chết. Thế nhưng thiên cực ách vận châu lại không hề bùng nổ. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại như vậy? Mục Khâu kêu lên trong hoảng loạn. Trước vô pháp vô thiên tháp, tất cả mọi người đang duy trì việc kích hoạt thiên nguyên tố thần kính. 9 chiếc thiên nguyên kính xung quanh tràn đầy vết rách, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đột nhiên, tấm gương chiếu về phía Mục Khâu, rồi tiếp tục chiếu đến một đạo hồng ảnh. Rất nhanh, hồng ảnh hiện ra rõ ràng, tất cả mọi thứ đều không thể che giấu. Dưới hồng ảnh, một bóng người lộ diện. Một người đầu đã bị tách lìa, ngã xuống trên ngọn núi, là một nam tử gầy yếu. Đã tìm được, một người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, tông môn ở phương Đông Nam, Minh Thành Sơn. Bạch Chỉ không chút do dự, ngay lập tức tan biến, di chuyển tới Minh Thành Sơn. Chỉ trong chốc lát, nàng đã đến đỉnh núi. Khi đến nơi, nàng cảm nhận được một luồng vận rủi nặng nề, dày đặc bao phủ khắp không gian. Giữa vận rủi ấy, một thi thể nằm đó, đầu bị chặt rời, ánh mắt vẫn lộ ra vẻ điên cuồng và dữ tợn. Chỉ dựa vào cảm nhận vận rủi, nàng biết không thể nhầm lẫn, nhưng thiên cực ách vận châu đâu? Lúc này, một người đàn ông trung niên khác cũng đến gần. Có thể dùng thiên nguyên kính không? Bạch Chỉ hỏi. Được. Người đàn ông trung niên gật đầu. Chiếu đi, Bạch Chỉ nói. Người đàn ông trung niên không chút do dự vận chuyển thiên nguyên kính. Rất nhanh, một hình ảnh hiện ra. Hình ảnh chỉ có một cảnh duy nhất, đó là bóng dáng bất ngờ xuất hiện, vung một đao chém đầu Lý Bách. Chỉ có thể nhìn thấy những điều này. Thi thể này có khí vận trên người, khó mà chiếu rọi rõ ràng. Người đàn ông trung niên cung kính nói. Bạch Chỉ lắng nghe, vẻ mặt trầm tư. Một lúc sau, nàng lên tiếng, phong ấn thi thể này, mang về điều tra. Cùng lúc đó, Tự Bạch và Phương Kim vẫn đang tiếp tục đi đường. Tuy nhiên, lần này ngọc bội lại phát ra hào quang rực rỡ. Sư thúc, có tiến triển gì khác không? Tự Bạch lấy ngọc bội ra hỏi. Biến mất. Âm thanh từ trong ngọc bội truyền ra. Biến mất. Tự Bạch cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, ánh sáng đỏ thẫm đã biến mất. Âm thanh trong ngọc bội có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tự Bạch hỏi. Ban đầu, ánh sáng từ xích tinh tỏa ra rực rỡ, thiên cực ách vận châu dường như sắp bùng nổ. Tuy nhiên, đột nhiên một đạo tử quang xuất hiện, cắt đứt hết thảy. Trong ngọc bội, thành âm mang theo sự kinh ngạc. Ánh sáng tím. Tự Bạch cảm thấy nghi hoặc. Điều này khiến hắn phải ngạc nhiên. Thiên cực ách vận châu nguy hiểm dường như đã biến mất, có lẽ là nhờ ánh sáng tím đó. Chúng ta qua đó xem sao, Tự Bạch nói. Đến gần rồi thì thuận tiện xem tình hình, cũng để mở mang kiến thức thêm về Thiên Âm Tông. Mấy chục năm quật khởi tông môn, chắc hẳn có sự kiện gì đó đặc biệt, phải có điều gì đó khác thường. Phương Kim nhẹ nhàng thở ra. Khi ra ngoài, hắn cảm thấy có sức tự vệ, nhưng khi đối diện với thiên cực ách vận châu lại khiến hắn cảm thấy mơ hồ, như thể tự thân mình không đủ khả năng đối phó. Hắn nghĩ đến việc phải tiếp tục tu luyện, may mắn là hắn vẫn có thể trở về. Đi thôi, vào trong bái phòng Thiên Âm Tông, Tự Bạch cười nói. Sau đó họ lại tiếp tục hướng Thiên Âm Tông mà đi. Lần này, họ không vội vã như trước mà đi một cách bình tĩnh hơn. Khi Giang Hạo nhìn thấy Hồng Ảnh và cảm nhận khí tức khủng bố, hắn cũng cảm thấy nguyền rủa trên người mình đang dần dần tan biến với tốc độ nhanh chóng. Thương thế của hắn cũng đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Lúc này, hắn cũng có thể toàn lực phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu, không còn bị ảnh hưởng bởi Ách Vận Thể. Thiên Cực Ách Vận Châu không thể nào liên kết với thế giới bên ngoài và cơ bản không thể thoát ra. Hồi lâu sau, Giang Hạo mới cảm nhận được Thiên Cực Ách Vận Châu đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thương thế của hắn cũng gần như đã hồi phục. Khi Giang Hạo mở mắt, hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp đang ngồi trước bàn gỗ nhàn nhã uống trà. Thấy vậy, hắn lập tức đứng dậy, cúi đầu nói: đa tạ tiền bối đã cứu mạng, đừng vội cảm ơn ta. Hồng Vũ Diệp khẽ cười, ánh mắt nhìn Giang Hạo mang theo một tia lạ lùng: còn nhớ ta đã từng nói gì không? Ta giúp ngươi một lần sẽ lấy đi một thứ từ trên người ngươi, đây là lần thứ hai, ngươi hiện tại còn thiếu ta hai thứ, nghĩ kỹ xem muốn ta lấy thứ gì. Đối mặt với lý do thoái thác của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo chỉ im lặng không đáp. Những chuyện như thế này làm sao có thể mong cầu kết quả tốt đẹp được. Tuy vậy, dù lần này Hồng Vũ Diệp không xuất hiện, hắn cũng có thể dựa vào tu vi và khí huyết của mình để vượt qua. Nhưng liệu hắn có thể thật sự an toàn vượt qua kiếp nạn này hay không cũng không thể biết trước, dù sao cũng không tìm ra được đáp án. Điều duy nhất khiến hắn không hiểu là viên Xích Vũ Thần Đan vừa rồi lại mất hiệu lực, có khả năng là do sự xuất hiện của Thiên Cực Ách Vận Châu đã gây ra. Giang Hạo im lặng, còn Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì thêm, chỉ bảo hắn đến pha trà cho nàng. Tham gia qua tụ hội chưa? Hồng Vũ Diệp nâng chén trà hỏi. Giang Hạo ngồi bên cạnh thấy còn một chén trà, liền rót cho mình một ly. Vâng, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mặc dù không biết lá trà này là gì, nhưng ngay lập tức cảm giác toàn thân được thanh lọc, trạng thái khôi phục nhanh chóng. Trà này quả thật không phải là loại bình thường. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói một chút về quá trình đi. Lần tụ hội này chỉ là cuộc tụ họp tạm thời, không có gì đặc biệt để nhắc nhở, duy nhất chỉ bàn về Thiên Cực Ách Vận Châu. Giang Hạo nói xong liền lấy hạt châu ra và đưa cho nàng: tiền bối có thể phong ấn nó được không? Bây giờ dù đưa hạt châu về di tích cũng không kịp nữa, vô thượng khí vận đã trở về với thiên địa, chỉ dựa vào di tích là không thể trấn áp nổi, mà nếu cứ để hạt châu trên người hắn thực sự là quá nguy hiểm. Hắn có thể dùng Thiên Cực Ách Vận Châu để uy hiếp người khác, nhưng càng nhiều hơn là những người khác nhìn chằm chằm vào nó, mong muốn cá chết lưới rách. Những người thuộc vạn vật trung yên cơ bản không sợ chết, họ phần lớn là những kẻ không còn mong muốn sống, đầy rẫy oán hận đối với thế giới này, sống trong tuyệt vọng và bi thảm. Dù là Tuyết Nguyệt trước kia hay Lý Bách hiện tại, họ đều giống nhau, đều tràn đầy tuyệt vọng. Đông Phương Quý Sư Huynh cũng không khác nhiều, cũng đã trải qua những bi thảm, nhưng hắn dường như có điều gì đó khác biệt, tựa hồ tâm trí của hắn vẫn còn vướng mắc ở Thiên Âm Tông. Đây là chuyện bình thường, mỗi người đều có sự khác biệt, ý chí lựa chọn cũng chẳng giống nhau. Nhưng dù sao đi nữa, Giang Hạo có thể nhận ra Thiên Cực Ách Vận Châu trên người mình thực sự mang lại hại nhiều hơn lợi. Dù cho lợi ích có lớn đến đâu, hắn cũng không cần, dù sao hắn cũng không thiếu thứ gì. Hồng Vũ Diệp chỉ đáp lại một câu: suối quẩy. Giang Hạo không còn cách nào, đành bất đắc dĩ. Sau một lúc suy nghĩ, Hồng Diệp lại tiếp tục mở miệng: đối phương lợi dụng dấu vết khí vận để kết nối với Thiên Cực Ách Vận Châu, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào bên cạnh ngươi, đây không phải là biện pháp thông thường, dù là Mục Khâu hay người này đều khó có thể biết được phương pháp này. Hắn là những người thuộc vạn vật trung yên đã chỉ dạy cho kẻ kia. Giang Hạo gật đầu: Lý Bách đã tìm ra kết quả hiếm thấy từ Ách Vận Thể, nếu hắn tiến vào vạn vật trung yên có lẽ sẽ bị một số người phát hiện ngay. Giả sử Thiên Cực Ách Vận Châu thật sự bùng nổ, thì Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông và các tông môn khác sẽ đối phó thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Những tông môn đó sẽ lợi dụng Hạo Thiên Kính để khống chế phạm vi bùng nổ trong thời gian ngắn, sau đó các đại tiên môn sẽ xuất động, sử dụng trí bảo cùng với những người mang khí vận đặc biệt để chấn áp. Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa trả lời: liệu có thành công không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời ngay, có lẽ là không thể, hoặc cũng có thể là không biết. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. 27. Giang Hạo đáp. Hắn nhớ lại trước kia mình còn trẻ, giờ đây lại cảm thấy mình sắp bước vào tuổi trung niên. Tu vi của ngươi đến đâu rồi? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Trúc cơ viên mãn, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo một cái, tựa như cười mà không cười, nói: khi ta lớn lên như ngươi vậy, ta sẽ không nói ra những lời ngông cuồng như ngươi. Giang Hạo chỉ lặng lẽ buông chén trà xuống, không nói gì. Ta hoa như thế nào? Hồng Vũ Diệp tiếp tục uống trà, hỏi. Rất tốt, Giang Hạo trả lời. Ngươi có dụng tâm hay không? Tiền bối, hoa của ngài vãn bối không dám sơ suất. Ngươi còn nhớ rõ ta bảo ngươi nằm vùng trên phỉ đá tụ hội là vì sao không? Vãn bối vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Giang Hạo chợt nhớ lại mục đích ban đầu là tìm ra chủ nhân của phiến đá sau màn, đây là mục tiêu cuối cùng của hắn. Sau đó tìm ra một phiến đá khác, trước đó Có lẽ hắn đã tìm được vạn vật chung yên đường, nhưng không biết chủ nhân thực sự của phiến đá là ai. Tất cả những ký ức đó giờ đây như một làn sóng nhẹ nhàng, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải lúc nào cũng không biết gì cả. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, không hỏi thêm gì nữa, nàng an tĩnh thưởng thức trà một hồi, sau đó nhìn Giang Hạo và nói, ta nhớ ngươi có một sư muội, là người Long tộc, đúng vậy, là Tiểu Ly sư muội. Giang Hạo trả lời, không hiểu vì sao Hồng Vũ Diệp lại đột nhiên nhắc đến Tiểu Ly, người nghĩ ta muốn gây hại cho nàng sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, không dám. Giang Hạo đứng dậy chân thành nói, tiền bối tài năng vô song, văn thảo vũ lược, hậu đức tái vật, đương nhiên sẽ không làm chuyện nhỏ nhặt với một tiểu hài tử. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lại cười lạnh, nói, tiếp tục đi. Giang Hạo ngẩn người, có chút lúng túng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của đối phương, hắn chỉ đành kiên trì tiếp tục. Tiền bối biển xanh thẫm, cử thế vô song, độc bộ thiên hạ, mưu lược tài ba, nhìn xa trông rộng, hiểu biết rộng lớn, không có gì hơn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, cười một cách tự tiếu phi tiếu. Giang Hạo ngẩn ngơ, không biết phải nói gì thêm. Hồng Vũ Diệp lại cười lạnh, ta chỉ như vậy sao? Giang Hạo cúi đầu, không dám đáp lời. Thấy Giang Hạo im lặng, Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục trách móc, mà hỏi, ngươi và tiểu sư muội kia có quan hệ gì, quan hệ thế nào? Giang Hạo suy tư một lúc rồi trả lời, Tiểu Ly sư muội vì gia đình có lời nhắc nhở, sau đó coi ta như huynh trưởng, cũng cùng họ với ta, hiện giờ nàng phải gọi ta là Giang Tiểu Ly. Hồng Vũ Diệp gật đầu, không hỏi thêm. Giang Hạo cũng không hiểu vì sao nàng lại đột ngột hỏi về Tiểu Ly. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp đã biết về Tiểu Ly từ rất lâu rồi. Khi còn ở Vịnh A Công A Bà, nàng đã biết rõ, nhưng sao đột nhiên lại chú ý đến chuyện này? Mật ngữ thạch bản đâu? Hồng Vũ Diệp bỗng nhìn đổi chủ đề. Giang Hạo ngoan ngoãn lấy phiến đá ra. Sau khi nhìn xuống, Hồng Vũ Diệp ra hiệu cho hắn thu lại phiến đá, dường như chỉ để xác nhận rằng không có gì bất thường. Sau đó, nàng tiếp tục uống trà. Giang Hạo cũng thỉnh thoảng uống một chén. Khi nước trà uống xong, Hồng Vũ Diệp bảo hắn đổ sạch bã trà. Điều này có vẻ không phải là bình thường, trà này không thể đem về cho con thỏ ăn. Mặc dù lần này không phải dùng linh thạch của mình để mua, nhưng Giang Hạo vẫn cảm thấy có chút lãng phí. Làm xong hết thảy, Hồng Vũ Diệp vươn tay đụng vào ngực Giang Hạo. Sau đó, nàng vẽ một đường gì đó lên người hắn, khiến Giang Hạo cảm thấy có chút không tự nhiên. Ngay sau đó, Hồng Vũ Diệp vung một trượng, phịch một tiếng, Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài. Nhớ kỹ, người nợ ta hai thứ đồ, sớm hay muộn một ngày người phải trả. Không ngờ lại nhanh như vậy, vậy thì dưỡng tốt cho hoa của ta đi. Hồng Vũ Diệp truyền thanh âm vào tay Giang Hạo. Sau đó, thân ảnh đỏ trắng của nàng biến mất. Giang Hạo rơi xuống đất, nhưng hắn không cảm thấy đau nhức ở nơi đó. Cảm giác khác hẳn so với trước đây khi phải chịu những cú va chạm mạnh mẽ. Hắn vỗ ngực, nhưng không cảm thấy có gì lạ. Không rõ cuối cùng Hồng Vũ Diệp đã vẽ lên cái gì, vì khi nàng đánh một trượng, hắn cảm thấy có vật gì đó rời khỏi thân thể. Cụ thể là gì thì không thể biết rõ. Trong cơ thể hắn không có bất kỳ vấn đề gì.